Kiếm đạo độc thần tác giả Lục đạo trầm luân người làm Egypt phong chương 3161 ma linh thể cường đại mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Lực lượng trong cơ thể gia tăng thật nhiều, sinh cơ chi lực của ma linh thể chỉ bằng 1/10 linh thể chân chính, sinh cơ chi lực của sở mộ vốn cực kỳ cường đại hơn xa tại thánh khu cửu cấp cực hạn đạt gần một nửa của linh thể điệp ra với nhau cũng gia tăng một ít nhưng cũng không thể so sánh với linh thể cường đại. Dựa theo giới thiệu của công pháp ma linh thể, sinh cơ chi lực là một loại thiếu hụt. Chiến ý ảnh hưởng tới tâm trí cũng là một loại thiếu hụt nhưng uy lực còn mạnh hơn linh thể chính thức một chút. Tóm lại có lời sẽ có tệ. Ý niệm khẽ động, lực lượng thu liếm vào trong người, sở mộ vẫn có thể cảm nơ, nơ, lực lượng chấn động tràn ngập trong người. Các vị huynh trưởng, ma linh thể của ta đã luyện thành. Sở mộ nói, quá tốt, cảm giác như thế nào? Mọi người lập tức mừng rỡ hỏi. Lực lượng rất cường đại. Sở mộ nghiêm túc nói. Thực lực của ta, cho dù không cần bí pháp, không cần kiếm ý cũng đủ giao phong chống lại nhị luyện cao giai đỉnh phong. Mọi người nghe xong hưng phấn không nhỏ, sắc mặt vui mừng rất lớn. Không cần bí pháp và kiếm ý, thực lực sở mộ cũng chỉ tương đương với mới vào nhị luyện trung giai. Hiện tại thành tựu ma linh thể thực lực lại đột nhiên tăng mạnh, không phải vượt qua một tiểu cấp độ, mà là hai tiểu cấp độ, từ nhị luyện trung giai vượt qua nhị luyện cao giai đạt tới nhị luyện cao giai đỉnh phong. Nói cách khác, không cần bí pháp, chỉ cần kiếm ý thì thực lực sở mộ miễn cưỡng đạt tới tam luyện sơ giai. Hảo hảo hảo, tiếp được đi tới phiên chúng ta luyện thành ma linh thể. Mọi người liên tục cười nói. Các vị huynh trưởng, ta luyện thành ma linh thể thực lực tăng lên lớn như thế, trừ bản thân ma linh thể cường đại ra còn có quan hệ với một môn kỹ xảo. Sở mộ nói ra, môn kỹ xảo này là ta đoạt được khi còn ở lưu vong chi địa, ta đặt tên là kỹ xảo khí lực hợp nhất, có thể kết hợp nguyên lực và khí lực hoàn mỹ đạt tới ưu hóa lớn nhất. Tất cả mọi người không phải người ngu, ánh mắt tỏa sáng khi nghe được sở mộ nói thế. Vốn bọn họ cho rằng tu thành ma linh thể thì ưu thế lớn nhất chính là thân thể cường tráng, tốc độ chiến đấu nhanh hơn, lực lượng sẽ cường đại hơn một ít. Chính yếu nhất chính là phòng ngự tăng lên, năng lực sinh tồn của bản thân cũng tăng lên nhưng không thể phát huy lực lượng cường đại của ma linh thể một cách đầy đủ. Dù sao ma linh thể chỉ là cấp thấp. Tương đương với nhất luyện thực lực của bọn họ đạt tới nhị luyện tổng không có khả năng buông tha cho nhị luyện thực lực không cần đi vận dụng một luyện cấp độ lực lượng A chỉ có thể với tư cách một ít phụ trợ. Sở mộ có kỹ xảo khí lực hợp nhất sẽ gia tăng hiệu quả phụ trợ của ma linh thể phát huy tới mức 100%. Nhưng kỹ xảo khí lực hợp nhất không dễ nắm giữ như thế, mọi người cần phải trả giá bằng cố gắng và thời gian. Quả nhiên sở mộ là phúc tinh của chúng ta. Phong Vô Ngân cười nói, hết sức cao hứng, từ khi đáp ứng mọi người tổ kiến đồng minh thì thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Ma sát bị giết lưu lại một thứ màu đen, đó là kiếm khí đen kịt, một thanh ma kiếm, nói là ma kiếm còn không bằng nói là đoạn kiếm, rất nhỏ và mỏng nhưng thập phần sắc bén. Thân kiếm mỏng manh đen kịt. Mũi kiếm có hình dáng răng cửa nhìn rất đáng sợ, đó là lợi khí giết người trên chuôi kiếm có khắc văn tự cổ xưa lục huyết. Ma kiếm này giao cho Vương Tôn bởi vì mọi người chỉ có mình hắn sử dụng đoạn kiếm. Hảo kiếm, nó còn sắc bén hơn vô ảnh kiếm của ta ba thành. Vương Tôn thí nghiệm một phen sau đó mừng rỡ không nhỏ, vũ khí có được uy lực cường đại hơn cũng giúp gia tăng thực lực bản thân. Tin tưởng thu hoạch của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Tiếp tục thôi, ta có lòng tin đấu với cường giả tam luyện một trận. Trong lúc nhất thời mọi người tin tưởng mười thành, chiến ý sôi sục. Hiện tại ta đã luyện thành ma linh thể nhưng chỉ là cấp thấp mà thôi, trừ phi đạt được công pháp ma linh thể trung cấp, nếu không ta không thể hấp thu lực lượng ma đạo tăng lên. Sở mộ nói thầm. Mục tiêu của hắn là đạt được công pháp tu luyện ma linh thể trung cấp, Một khi luyện thành ma linh thể trung cấp, thực lực của hắn sẽ gia tăng mạnh hơn nữa. Tất cả đang phát triển theo hướng tốt nhanh. Táng ma đại uyên là hai đại vực nghiền nát tạo thành, độ lớn của đại vực hoàn toàn không kém gì thiên cổ vực hôm nay, cả hai cộng lại càng to lớn hơn nữa. Trong hai đại vực này có vô số sinh linh, thực tế lúc ấy cường giả chính đạo và ma đạo tụ tập tại đại vực mà mình chiếm cứ trú đóng ở đại bản doanh và công phạt lẫn nhau, cuối cùng là hai đại vực đánh nhau. Đạo hoàng thiêu đốt tánh mạng đánh ra một kích tuyệt thế, ma hoàng vẫn lạc, hai tòa đại vực nứt vỡ trầm luôn chôn cùng với hắn là vô số cường giả và hai đại vực, sau trận chiến đó chính đạo rầm rộ, ma đạo xuống dốc. Tới cuối cùng còn biến mất. Trong táng ma đại uyên này không chỉ mai táng ma hoàng, cũng mai táng vô số cường giả chính đạo và ma đạo, thân thể bọn họ nghiền nát, nguyên thần nghiền nát, lại hỗn hợp với vô số tử khí và sát khí dần dần phát sinh dù gì biến hóa, hình thành ma sát. Trong cơ thể ma sát mang theo bảo vật của bọn họ khi còn sống, cũng có khả năng sẽ có công pháp tu luyện của bọn họ khi còn sống ngưng tụ thành tinh thể, có thể đạt được hay không phải xem vận khí của ngươi. Sở mộ có thể đạt được công pháp tu luyện ma linh thể cấp thấp cũng là nhờ vào vận khí tốt, dù sao nó thích hợp với hắn, cũng thích hợp với mọi người. Lực lượng cường đại chạy khắp cơ bắp và thân thể, tùy thời có thể bạo phát ra ngoài, uy lực đó như núi lửa bạo phát. Dưới thân kiếm lại là một ma sát tử vong, đây là ma sát nhị luyện sơ giai, sở mộ đã không thể hấp thu lực lượng của nó nên giao do mọi người hấp thu luyện hóa, cường hóa thánh khu của bản thân. Lúc này không có thu hoạch gì. Dần dần thân thể của mọi người đạt tới cửu cấp đỉnh phong, tiếp theo chính là cửu cấp cực hạn. Không thể không nói ma linh thể đúng là công pháp thần kỳ, có thể trợ giúp người không có thiên phú thánh khu chi đạo thành công rèn luyện thánh khu, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Đương nhiên chỗ thiếu hụt cũng rõ ràng, ma linh thể chỉ có 3 đẳng cấp, cấp thấp, trung cấp, cao cấp. Tầng thứ cao nhất chỉ có thể đạt tới tam luyện mà thôi. Nói cách khác, tu luyện ma linh thể vô duyên với linh thể, thành tựu cao nhất chỉ là cao cấp. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip Phong, chương 3162, Chiến Vương. Còn nữa, một khi tu luyện ma linh thể đạt tới thánh khu cửu cấp cực hạn sẽ không thể thành tựu linh thể chính thức. Còn phải tu luyện dựa theo công pháp ma linh thể, nếu dùng cho những người không có thiên phú thánh khu chi đạo thì nó không có chỗ thiếu hụt gì cả, nhưng đối với người có thiên phú tu luyện thánh khu chi đạo thiên phú mà nói, đây là cách làm tự tuyệt tiền đồ. Đúng vậy, sở mộ tu luyện ma linh thể chẳng khác gì tự tuyệt tiền đồ, nhưng nhân sinh trên đời phải lựa chọn lấy hay bỏ. Nếu bảo hắn tu hành linh thể, đầu tiên hắn phải có được công pháp tu hành linh thể. Sau đó lại tìm hiểu, căn cứ vào tự thân tiến hành cải biến phù hợp, việc này tốn hao thời gian ít thì vài chục năm, lâu thì hơn trăm năm, nói cách khác hắn tạm thời buông tha tu hành thứ khác, tối thiểu cũng cần thời gian trăm năm mới tu thành linh thể, từ nay về sau tiếp tục tu luyện tăng uy lực linh thể lên. Muốn đạt tới cấp độ linh thể tam luyện tổng cộng cần thời gian ít nhất là 200 năm. Nếu như tu luyện thuận lợi, sở mộ cũng không lựa chọn tu hành công pháp như ma linh thể, hiện tại hắn không có nhiều thời gian như thế. Hoàng đình còn có thiên tộc cường đại đang đuổi giết mình, nếu không có được thực lực cường đại hơn, hắn làm sao có thể bảo vệ tính mạng của mình, làm thế nào chém giết cường địch tới tìm. Huống chi sở mộ cũng có tự tin, cho dù tu thành linh thể chính thức, dựa vào nguyên lực và kiếm đạo, hắn cũng có thể trở thành cường giả đỉnh phong, điều kiện tiên quyết là sống sót. Đây chính là nguyên nhân hắn không chùn bước mà lựa chọn tu hành ma linh thể. Lúc này mọi người lại săn giết một ma sát, do mọi người hấp thu luyện hóa, đột nhiên một thân ảnh tiếp cận một cách vô thanh vô tức. Sau khi nhìn thấy đám người sở mộ, trong nháy mắt hắn phát hiện sở mộ thì sở mộ cũng nhìn thấy hắn. Sở mộ. Người này nhìn chằm chằm vào sở mộ, hiển nhiên có vài phần không dám tin, ánh mắt mừng rỡ không nhỏ. Chiến vương. hắn chính là Chiến Vương. Chiến Vương nhận ra đám người Sở Mộ cũng nhận ra Chiến Vương, dù sao hắn đã chiến đấu với phân thân Chiến Vương. Lúc nhìn thấy Chiến Vương, phản ứng đầu tiên của Sở Mộ chính là xuất kiếm. Đúng, xuất kiếm không chút do dự, điều động một thân lực lượng thần hoang kiếm nguyên chi lực và lực lượng ma linh thể dung hợp hoàn mỹ, vĩnh hằng kiếm ý bộc phát và điều động các lực lượng khác. Mây mù bạo phát ra ngoài, lập tức ảnh hướng đến Chiến Vương, một đạo kiếm quang vô thanh vô tức như xuyên phá sương mù đâm thẳng về phía Chiến Vương. Xuyên vân kiếm thức. Sở Mộ nắm giữ đủ loại kiếm thức, xuyên vân kiếm thức có tốc độ nhanh nhất, hơn nữa vô thanh vô tức và khó lòng phòng bị. Uy lực của một kiếm này đã đạt tới cấp độ tam luyện sơ giai. Nhanh, hơn nữa không có chút dấu hiệu nào đã làm cho Chiến Vương cũng giật mình, nhưng hắn thân kinh bách chiến thực lực cường đại, phản ứng cũng hết sức nhanh chóng cho nên điểm một chỉ về phía trước. Cho dù Sở Mộ hay Chiến Vương đều nhớ rõ nơi này là ma sát địa vực trong Táng Ma Đại Uyên, lực lượng chấn động quá mức kịch liệt sẽ sinh ra chú ý, cho nên vừa ra tay thì thực lực bản thân ngưng tụ và giảm bớt lực lượng chấn động sinh ra. Một kiếm của Sở Mộ va chạm với một chỉ của Chiến Vương. Đối chọi trực tiếp. Trên ngón tay kia mang theo hào quang sáng bóng của kim loại nên vô cùng cứng rắn, đánh trúng mũi vĩnh hằng linh kiếm của Sở Mộ. Hắn tự tin dựa vào uy lực một chỉ của đánh lui kiếm của đối phương, sau đó hắn sẽ tiếp tục tấn công dẫn dắt tiết tấu của đối phương, sau đó là trọng thương và bắt giữ. Trong nháy mắt đánh trúng, sắc mặt Chiến Vương hơi đổi bởi vì một chỉ của hắn lại thất bại, đánh nát. Chỉ một bóng kiếm, thân kiếm chính thức đụng chạm với một chỉ của hắn và chuyển rời kiếm từ góc độ khác đánh vào mi tâm của hắn. Mũi nhọn thấu xương làm mi tâm Chiến Vương giật giật, hắn có thể khẳng định, nếu như bị đâm trúng, với thực lực của hắn, hơn phân nửa cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nhất định sẽ chịu hạn chế. Chiến Vương cong ngón tay búng ra, lập tức bắn một đám chỉ kình về phía trước. Nó giống như kiếm quang đâm thủng tất cả, moi tiếng nổ mạnh bắn về phía Sở Mộ, ngay sau đó bàn tay của hắn biến ảo, ngón tay lại đâm vào kiếm của Sở Mộ. Đối mặt chỉ kình của Chiến Vương, Sở Mộ hoàn toàn có thể né tránh, hơn nữa làm ra phản kích tương ứng, lúc này hắn không trốn, sau lưng hắn chính là 5 người Phong Vô Ngân đang hấp thu khí tức ma sát. Một khi hắn né tránh thì chỉ kình sẽ bắn trúng một trong 5 người bọn họ. Dùng thực lực Chiến Vương bắn ra chỉ kình của mình. Uy lực của nó tối thiểu có cấp độ tam luyện, uy lực kinh người, một khi bị đánh trúng sẽ phải chết ngay lập tức. Ngân quang linh kiếm nơi tay, hắn chém nát chỉ kình, cùng lúc đó vĩnh hằng linh kiếm rung động, nó tránh một chỉ của Chiến Vương sau đó đâm ra 3 đạo kiếm quang. Phân biệt là mi tâm và 2 mắt Chiến Vương. Ngân quang linh kiếm chém vỡ chỉ kình, nó biến ảo như sao băng hàng thế, góc độ tấn công là mỗi điểm trên người Chiến Vương, mũi nhọn đạt đến mức tận cùng, ra tay không lưu tình. Song kiếm nơi tay. Sở Mộ công kích cực hạn. Vài chục năm trước, kỹ xảo chiến đấu của Sở Mộ đã có thể so sánh với đám người không lưu. Thậm chí còn muốn hơn một tia. Trải qua này vài chục năm không ngừng chiến đấu, không ngừng tìm hiểu, không ngừng tăng lên, dưới thiên phú chiến đấu cao siêu, kỹ xảo và kinh nghiệm của hắn tích lũy kinh người, bởi vậy hắn cũng không kém Chiến Vương chút nào, kỳ thật còn mạnh hơn một tia. Bởi vậy song kiếm vừa xuất hiện, Chiến Vương cảm thấy khiếp sợ. Lúc trước khi phân thân của hắn đấu với Sở Mộ, bởi vì lực lượng chưa đủ cho nên Sở Mộ cũng không thể hiện ra thực lực cường đại, hiện tại bản thể đích thân tới và đánh một trận, hắn mới biết được Sở Mộ yêu nghiệt cỡ nào. Kỹ xảo chiến đấu áp đảo hắn hoàn toàn. Hắn vô cùng giận dữ, lực lượng Chiến Vương bạo phát hoàn toàn giống như núi lửa ngủ say vạn năm thức tỉnh, khí thế cực kỳ cường đại trùng kích 8 phương. Hai tay của hắn mang theo phong lôi kích động, hải triều gào thét tấn công Sở Mộ. Hắn đánh 2 trường không mang theo kỹ xảo gì, không có biến hóa, 2 trường rất đơn thuần, dùng lực áp người, lấy thế đè người. Mặt ngươi thiên biến vạn hóa, mặc ngươi kỹ xảo thông thiên, ta dùng lực trấn áp, dùng lực phá vạn pháp. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3163 yên diệt chi uy mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hết lần này tới lần khác đối mặt hai trưởng của chiến vương, Sở Mộ căn bản không thể né tránh, nếu không năm người sau lưng sẽ bị đánh trúng, trong tích tắc sẽ bị đập thành bánh thịt, thậm chí chia năm xẻ bảy, hóa thành huyết nhục mơ hồ. Cho nên Sở Mộ đánh nát hai trưởng này. Chiến vương bộc phát thực lực tam luyện cao giai, hai đạo trưởng ấm cũng có uy lực đạt tới tam luyện cao giai, bằng thực lực Sở Mộ hiện tại không đủ đối kháng. Nhưng Sở Mộ không cần đối kháng chính diện, chỉ cần cải biến quý tích của hai trưởng này sang hai bên trái phải mà thôi. Kiếm vực biến. Kiếm thần hàng lâm. Dưới hai chủng bí pháp này thực lực của Sở Mộ tăng lên lần nữa, trực tiếp từ miễn cưỡng đạt tới tam luyện sơ giai đã vượt qua tam luyện sơ giai đỉnh phong, đạt tới cấp độ tam luyện trung giai. Tam luyện trung giai và tam luyện cao giai kém một giai nhưng chênh lệch thực lực rất rõ ràng, dựa vào kỹ xảo cường đại cũng có thể rút ngắn chênh lệch kia một chút. Dưới trạng thái tâm kiếm như nhất, quý tích hai đạo trưởng ấm đều nằm trong cảm giác của Sở Mộ có thể nhìn thấy vân tay trên trường ấm. Không hề chần chờ, song kiếm Sở Mộ chém ra từng đạo kiếm quang ngập tấn công vào đường vân hai bên của trường ấm. Lực lượng chinh lịch làm kiếm quang của Sở Mộ nứt vỡ, hai cơ hơn u, v, quy, quy, o, nơ, ấm cũng như Sở Mộ mong muốn, quý tích bị cải biến và di động sang hai bên, quý tích của chúng cũng tránh xa năm người đang hấp thu khí tức ma sát. Hai tiếng nổ mạnh vang lên, sóng âm đáng sợ trùng kích chung quanh, vô số khói bụi cuồn cuộn thanh thế to lớn, dọa đám người kêu to. Dưới tiếng nổ mạnh, sóng âm khủng bố trùng kích bốn phương tám hướng. Sóng âm oanh kích vào phần lưng của Sở Mộ, mượn nhờ lực trùng kích, Sở Mộ toàn lực bộc phát tốc độ và thi triển huyết ngục phần thiên, lực lượng tăng vọt lần nữa, hắn đạt tới tam luyện cao giai. Ngân quang linh kiếm hơi rung động, một đạo quý tích vô cùng huyền diệu xuất hiện, một tia khí tức gần như màu đen tản ra, nó bộc phát chấn động vô cùng kinh người, hắn đâm một kiếm vào chiến vương. Lực lượng gần như đen kịt lại tỏa ra khí tức làm chiến vương tim đập chân run. Yên diệt kiếm ý. Đây không phải lần đầu tiên Sở Mộ sử dụng yên diệt kiếm ý, nhưng đây là đầu tiên vận dụng yên diệt kiếm ý khi nó lột xác hoàn toàn. Yên diệt chi lực vô cùng bá đạo, nó không ẩn chứa bất cứ lực lượng nào khác, bởi vì lực lượng khác sẽ bị nó tiêu diệt. Sau đó Sở Mộ khống chế yên diệt kiếm ý theo ý của mình, hắn thống ngự và chỉnh hợp tất cả lực lượng theo ý muốn bản thân, Sở Mộ cần tiêu hao nhiều tâm thần khi làm việc này. Nói cách khác, cho dù Sở Mộ nắm giữ so yên diệt kiếm ý có lực phá hoại cường đại hơn vĩnh hằng kiếm ý rất nhiều lần nhưng không thể vận dụng tùy ý như vĩnh hằng kiếm ý, nhưng chỉ cần lực lượng tinh thần không hao hết thì không thành vấn đề. So với vĩnh hằng kiếm ý có thể vận dụng tùy ý, yên diệt kiếm ý càng giống đòn sát thủ. Hiện tại là lúc Sở Mộ thi triển đòn sát thủ. Dưới yên diệt kiếm ý, tư không bị đánh tịch diệt, không cách nào hình thành chút lực cản nào, thi triển xuyên vân kiếm thức vô thanh vô tức, tốc độ của xuyên vân kiếm thức còn nhanh hơn khi thi triển vĩnh hằng kiếm ý. Chỉ trong nháy mắt, ngân quang linh kiếm đã đâm tới tê. Sơ o o cơ mặt chiến vương bước thẳng vào mi tâm của hắn. Sắc mặt chiến vương thay đổi thật nhanh, một kiếm này không giống lúc trước, hắn cảm giác mình có phần không thể ngăn cản, đây là một kiếm có thể chém giết mình, hơn nữa nó sinh ra khí tức làm chiến vương sợ hãi, vô cùng kiêng kỵ, không dám bị ảnh hưởng chút nào. Kiếm này quá nhanh. Trong lúc lâm nguy, khối ngọc bội chiến vương đang đeo vỡ vụn. Một màn sáng nhàn nhạt bao phủ toàn thân chiến vương giống như quả trứng gà trong suốt, màn sáng bảo hộ chiến vương vào trong. Sở Mộ đâm tới một kiếm, vừa lúc bị màn sáng trong suốt chống lại, Tuy màn sáng có lực phòng ngự cường đại kinh người nhưng không có bao nhiêu năng lực chống cự trước kiếm của Sở Mộ, Yên Diệt kiếm ý đáng sợ dễ dàng đâm thủng màn sáng, kỳ thật không phải đâm thủng, mà là bộ phận tiếp xúc với mũi kiếm bị lực lượng Yên Diệt kiếm ý tiêu diệt hóa thành hư vô. Đây chính là điểm bá đạo của Yên Diệt kiếm ý. Thiên địa vạn vật không có gì không thể tịch diệt. Đôi mắt Chiến Vương co rút dữ dội, nội tâm kinh hãi vạn phần. Hắn cho rằng màn sáng bảo hộ vỡ vụn cũng đủ chống cự công kích của Sở Mộ, từ đó tranh thủ được chút thời gian, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chút thời gian này làm ra thủ đoạn ứng phó kịp thời, dù sao lực phòng ngự của màn sáng đạt tới tam luyện trung giai. Bởi vì hắn là thập vương của Hoàng Đình nên mới có được trọng bảo như thế. Sự thật lại hoàn toàn ngoài ý muốn, không chỉ không chống cự được một giây. Thậm chí nó bị đâm thủng kia chưa đạt tới 1/10 giây, kiếm quang mang theo lực lượng làm hắn sợ hãi đâm tới, ra đầu Chiến Vương như chóc ra, hắn miễn cưỡng điều động lực lượng toàn thân thoát đi. Hắn không thể né tránh hoàn toàn, một kiếm này xẹt qua cánh tay phải của hắn, cắt ra một vết thương nhưng không thấy máu chảy ra. Dường như miệng vết thương không phải bị cắt ra, càng giống như bị lực lượng đáng sợ nào đó làm vết thương tan biến. Trong nháy mắt trúng kiếm, Chiến Vương cũng cảm giác được không đúng, không chút do dự bộc phát lực lượng mạnh nhất, một ngón tay điểm về hướng Sở Mộ, một chỉ này nhanh chóng phóng đại trong thế giới của Sở Mộ. Đúng, một chỉ này chính là Thiên Oanh. Sau khi thi triển Thiên Oanh, bản thân Chiến Vương không có ý định tiếp tục tấn công, hắn lui nhanh ra sau, hắn đã xác định một chỉ của mình không thể giết Sở Mộ, thậm chí khó làm hắn bị thương, sở dĩ điểm ra một chỉ là muốn kéo dài thời gian của Sở Mộ, từ đó tranh thủ cơ hội giúp hắn thoát thân. Đúng, thoát thân. Nghĩ tới thật buồn cười, hắn đường đường Chiến Vương, một trong thập vương của Hoàng Đình. Người cầm quyền đương đại có địa vị và quyền thế cũng như thực lực cường đại, cũng là một nhóm người đỉnh cấp trong thế giới Thâm Lam. Bản thể đích thân đuổi giết Sở Mộ, đó là vì hắn xem trọng Sở Mộ, kết quả lại thật không ngờ chính mình tìm được Sở Mộ nhưng không thể đánh chết hắn như ý nguyện, ngược lại còn bị đối phương làm bị thương, hơn nữa loại bị thương này làm hắn sợ hãi, hắn không thể không lui ra phía sau. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezip, phong chương 3164, Yên Diệt chi uy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cho dù nội tâm không cam lòng cỡ nào, tức giận như thế nào, Chiến Vương vẫn duy trì tỉnh táo, hắn giống như người ngoài cuộc, hắn cảm giác được tổn thương trên cánh tay đau đớn một cách rủ gì giống như muốn khuyết tán toàn thân tạo thành lực phá hư càng lớn. Mà chính mình phải vận dụng lực lượng ngăn cản, hiệu quả không phải rất rõ ràng. Trong tình huống như thế, hắn phải rút lui thật nhanh, tìm kiếm nơi tương đối an toàn xua tan lực lượng trên cánh tay, chữa trị kiếm thương. Chiến Vương rút đi đã vượt qua Sở Mộ dự kiến, một chỉ Thiên Oanh thực sự không làm gì được Sở Mộ, Sở Mộ dùng kiếm đánh tan cũng bày ra uy lực cường đại của Yên Diệt kiếm ý. Đám người Phong Vô Ngân cũng kết thúc hấp thu khí tức ma sát, bọn họ khiếp sợ nhìn sang Sở Mộ, đầu óc rối loạn. Bọn họ cũng không nhận ra người nọ là ai, cũng chưa bao giờ gặp qua, nhưng từ lời Sở Mộ nói thì bọn họ biết rõ đó là ai. Chiến Vương, Hoàng Đình Thập Vương, người cầm quyền đương đại của Hoàng Đình, là tồn tại khủng bố có thực lực vượt qua tam luyện trung giai. So sánh với lần trước, hiển nhiên lần này là bản thể Chiến Vương đích thân tới đuổi giết, kết quả Chiến Vương bị đánh chạy, cảm giác này khó nói nên lời. Giống như cảm nhận được thần tiên không ăn khói lửa trên nhân gian đột nhiên bị chính mình nhìn thấy đang ăn đùi gà trên miệng còn dính đầy dầu mỡ. Chênh lệch cực lớn, chênh lệch này làm bọn họ khó có thể tưởng tượng nổi. Người nọ thật sự là Chiến Vương. Lôi Phách chỉ ngây ngốc nói ra, vẻ mặt hắn mang theo thần thái khó tin. Có lẽ, đúng không? Phong Vô Ngân dùng ngữ khí không dám xác định. Hắn là Chiến Vương, hơn nữa là bản thể đích thân tới. Sở Mộ nói một câu bình thản, ngữ khí của hắn giống như đây là việc nhỏ không đáng gì. Hiện tại hắn bỏ chạy, nói cách khác hiện tại chúng ta không sợ chiến vương, chúng ta không nên chủ quan, dù sao chiến vương cũng là thập vương trong hoàng đình, là hoàng giả cầm quyền. Nói xong, bỗng nhiên Sở Mộ biến sắc, hắn cảm giác được khắp bốn phương tám hướng có khí tức cường hoành đang tiếp cận. Các vị huyên trưởng, có rất nhiều ma sát tiếp cận, chúng ta mau chạy thôi. Sở Mộ quát lớn. Mọi người nghe xong liền khiếp sợ. Từ khi bọn họ bước vào ma sát địa vực vẫn cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một lần ra tay đều tận lực che giấu khí tức chấn động, cố gắng đánh chết ma sát trong một chiêu, nếu không làm được sẽ buông tha. Không nghĩ tới lúc này lại chọc rất nhiều ma sát. Đương nhiên nguyên nhân là chiến đấu giữa chiến vương và Sở Mộ. Ban đầu hai người giao thủ có cố kỵ, về sau liền sử dụng thực lực chân chính, nhất là chiến vương sử dụng hai trường và một chỉ thiên oanh, hắn cố ý tạo ra chấn động lớn ý đồ hấp dẫn đại lượng ma sát tới chém giết đám người Sở Mộ. Có thể nói đây chính là chiến cố ý trả thù khi bỏ chạy, nếu như mượn nhờ tay ma sát giết đám người Sở Mộ là tốt nhất. Cho dù không thể giết chết, tối thiểu cũng sẽ tạo thành tổn thương nhất định với đám người Sở Mộ. Không thể không nói chiến vương bản tính rất hay. Cho dù bỏ chạy cũng không quên đào hố cho đám Sở Mộ nhảy vào. Bị rất nhiều ma sát vây quanh, cho dù là cường giả thánh tôn cũng kiêng kỵ không thôi, huống chi là bọn họ. Không chút do dự, mọi người lập tức bỏ chạy, phương hướng chính là âm linh địa vực. Tốc độ của ma sát rất nhanh, từ bốn phương tám hướng lao tới vị trí của bọn họ. Giết ra ngoài. Sau khi chiến vương trốn đi, Sở Mộ kết thúc thi triển bí pháp kiếm thần hàng lâm và huyết ngục phần thiên, bởi vì hai chủng bí pháp này tiêu hao lực lượng bí pháp sẽ rất khó khôi phục. Thứ hai là thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt thời gian dài sẽ ảnh hưởng căn cơ bản thân, bởi vậy không cần dùng thì không nên dùng. Kiếm vực biến thì khác, nghiêm khắc mà nói xem như bí pháp, cũng có thể không tính là bí pháp, nó tiêu hao kiếm vực chi lực, hắn có rất nhiều kiếm vực chi lực, đủ sức chèo chống hắn phóng thích trong thời gian dài. Hôm nay Sở Mộ thi triển kiếm vực biến có thể tăng phúc uy lực của kiếm lên gấp 8 lần, hơn nữa vĩnh hằng kiếm ý, lại tu luyện ma linh thể cấp thấp, thực lực Sở Mộ hoàn toàn không kém gì cường giả tam luyện sơ giai. Song kiếm nơi tay, hắn chém giết hai ma sát. Năm người Phong Vô Ngân cũng bộc phát toàn lực giết ra một con đường, bọn họ phải thoát ra khỏi ma sát địa vực. Ma sát tử vong, khí tức toàn thân biến mất, thời điểm này không ai dám hấp thu chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn khí tức ma sát biến mất trong thiên địa. Giết giết giết. Ma sát không chỉ có lực lượng đáng sợ hơn cả du thi, cũng có lực tấn công nguyên thần mạnh hơn cả âm linh. May mắn đại bộ phận ma sát vây quanh là ma sát nhất luyện, một phần là nhị luyện, chưa có ma sát tam luyện xuất hiện nơi này, bởi vậy tinh thần trùng kích không có hiệu quả với đám người Sở Mộ. Trong táng ma đại uyên không có nơi nào không hung hiểm, cũng là nơi lịch lãm tốt nhất. Nếu có thể thừa nhận âm linh công kích và ma sát công kích, ý chí tinh thần bản thân sẽ được tôi luyện tiến tới tăng lên, nó càng trở nên cứng cỏi và mạnh hơn trước. Bỗng nhiên tinh thần ý niệm trùng kích tràn ngập hỗn loạn, mục tiêu trực chỉ Sở Mộ. Động tác của Sở Mộ hơi dừng lại, rõ ràng đã bị một ít ảnh hưởng, ma sát thừa cơ xông tới, móng vuốt đen kịt chụp vào đầu Sở Mộ. Sở Mộ cảm giác ý chí tinh thần của mình trầm luân, vĩnh hằng kiếm ý chấn động trực tiếp xua tan công kích và phản kích. Một kiếm mang theo yên diệt kiếm ý. Đây là một con ma sát tam luyện, cho dù chỉ là tam luyện sơ giai nhưng đủ sức so sánh với cường giả tam luyện sơ giai đỉnh phong, thậm chí cường giả tam luyện trung giai cũng có thể bị nó chém giết. Phải rút đi thật nhanh. Không thể chần chờ, nên dùng yên diệt kiếm ý vẫn phải dùng. Yên diệt kiếm ý thi triển trảm đạo, một kiếm trực đứt ma sát tam luyện sơ giai, lực lượng yên diệt đáng sợ tràn ngập bộc phát. khí tức thật đáng sợ, bên kia xảy ra chuyện gì? Một ít cường giả tiến vào táng ma đại uyên, cảm giác xa xa có đại lượng ma sát hội tụ, khí tức chấn động kinh người dung chuyển tám phương. Những cường giả này nghi hoặc nhưng cũng tránh xa nó ra. Hành tẩu trong ma sát địa vực phải vạn phần cẩn thận, vô cùng cẩn thận, hơi có sai làm là phải trả giá lớn, khả năng sẽ mất đi tính mạng, cho nên mặc dù cảm có rất nhiều ma sát hội tụ nhưng bọn họ không dám hiếu kỳ dò xét xảy ra chuyện gì. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3165 vạn chân phá ngục công mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Huống chi trong tình huống có đại lượng ma sát tụ tập, từ đó nói rõ có người không cẩn thận dẫn phát động tính quá lớn, hấp dẫn đại lượng ma sát tới nơi đó, đi qua chỉ tìm đường chết mà thôi. Bọn họ cảm thấy bi ai cho những người kia. Cẩn thận! Một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, kiếm quang đánh tan ma sát đang vươn trảo sau lưng Vương Tôn, cũng cứu mạng Vương Tôn. Người đánh ra một kiếm này chính là Sở Mộ. Trong mọi người thực lực Vương Tôn thấp nhất, cho dù ẩn tàng nhưng đối mặt với ma sát cũng không có bao nhiêu tác dụng, ma sát có thể dễ dàng phát hiện Vương Tôn đang ẩn nấp. Nếu không có Sở Mộ cứu viện kịp thời, lúc này cho dù Vương Tôn không chết cũng bị thương nặng. Đa tạ. Vương Tôn nhanh chóng cảm tạ, thân ảnh hắn lập lòe, trong tay cầm ma kiếm bộc phát mũi nhọn kinh người, hắn cắt móng vuốt của ma sát sau đó xuất kiếm liên tục, xoát xoát xoát, hắn phân thây ma sát. Sáu người liên thủ, dùng Sở Mộ làm kiếm phong giết ra một con đường máu. Không có bất cứ ma sát nào có thể chống lại kiếm của hắn. Sau lưng có tiếng ma sát đuổi giết. Hai bên cũng có ma sát không ngừng vây quanh, phía trước cũng có ma sát nhưng tương đối ít một chút, đây là hướng đám người Sở Mộ phá vòng vây. Chỉ cần rời khỏi ma sát địa vực sẽ có một phần ma sát không đuổi giết, rời khỏi âm linh địa vực thì cơ bản đã an toàn. Trong sáu người thực lực của Sở Mộ cường đại nhất, hơn nữa hắn còn vượt qua những người khác rất nhiều, bởi vậy hắn làm chủ lực chém giết rất nhiều ma sát. Những người khác chỉ có tư cách phụ trợ. Thời điểm này là lúc chạy trốn khỏi chết, trừ Sở Mộ ra, năm người khác đều bộc phát bộ thực lực, ngay cả Sở Mộ truyền thụ bí pháp huyết ngục phần thiên cũng thi triển ra, trên người có một tầng hỏa diễm màu đỏ thiêu đốt, thực lực tăng lên rất rõ ràng. Bọn họ toàn lực giết ra khỏi vòng vây của ma sát. Phong Vô Ngân bị thương, Hạ Vĩnh Tầm cũng bị thương. Không Lưu và Lôi Phách đều bị thương, cuối cùng Vương Tôn thực lực yếu nhất cũng bị thương, trong sáu người chỉ có Sở Mộ là không có bị thương, bởi vì thực lực của hắn cường đại nhất, hơn nữa không có ma sát nào có thể ngăn được một kiếm của hắn, còn nữa, ý chí của Sở Mộ vô cùng cường đại, hoàn toàn có thể chống cự công kích tinh thần, trên người có huyết sa bào và huyết sa giáp song trọng phòng ngự, bản thân đã tu thành ma linh thể cấp thấp, lực phòng ngự cường đại. Sinh mệnh lực kinh người. Trong móng vuốt của ma sát mang theo độc sát, sẽ ăn mòn thân thể người, tổn thương tánh mạng căn cơ, phải mau chóng khu trục ra ngoài, nếu không một sau sẽ tạo thành thương tổn không thể vãn hồi. Bỗng nhiên có tiếng gào rú kinh thiên động địa. Sắc mặt đám người Sở Mộ biến hóa, khí tức ma sát quét tới giống như phong bạo khủng khiếp, vạn phần kinh người, chỉ thấy đám ma sát tránh ra nhường đường. Sở Mộ cầm song kiếm chém ra thập tự trảm chém giết bốn con ma sát ngăn cản trước mặt, lúc này xuất hiện một lối đi. Các vị huynh trưởng, các ngươi lui trước. Đám người Phong Vô Ngân cũng biết có ma sát cường đại đang tiếp cận, bọn họ hoàn toàn không có lực phản kháng, hơn nữa hiện tại cũng bị thương nên không thể trợ giúp Sở Mộ, bọn họ lựa chọn lui ra sau chính là biện pháp tốt nhất. Sau khi đám người Phong Vô Ngân lui ra phía sau, con ma sát kia cũng xuất hiện trước mặt Sở Mộ, một đạo công kích tinh thần vô cùng cường đại hóa thành thực chất, trùng kích không gian, phá vỡ núi cao bay về phía Sở Mộ. Quá nhanh, không cách nào né tránh, cũng không thể né tránh. Sở Mộ lập tức điều động Vĩnh Hằng kiếm ý trải rộng thế giới tinh thần, lại kết hợp với phong thần la bàn củng cố thế giới tinh thần vững chắc, phòng ngự tăng lên rất nhiều lần. Đối mặt với công kích tinh thần vô cùng cường đại, Sở Mộ cũng chỉ cau mày, hắn không bị thương. Ngay sau đó ma sát tới gần Sở Mộ cảm nhận rõ khí tức chấn động của ma sát vừa xuất hiện, đó là một ma sát tam luyện cao giai đỉnh phong, ma sát này có lực lượng còn mạnh hơn cả chiến vương. Đương nhiên, không thể nói nó mạnh hơn chiến vương hoàn toàn, ma sát chỉ có hai thủ đoạn là công kích tinh thần cùng móng vuốt sắc bén, không có trí tuệ, mà chiến vương lại là cường giả uy tín lâu năm. Hắn có trí tuệ và áp chủ bài của mình. Tam luyện cao giai đỉnh phong, đây là địch nhân cường đại nhất ta từng gặp. Sở Mộ nói thầm, khí tức trên người hắn bộc phát cực mạnh, lực lượng bộc phát như núi lửa phun trào, công tác chuẩn bị đầy đủ, tùy thời chuẩn bị bộc phát. Ma sát tam luyện cao giai đỉnh phong, một trảo chụp vào Sở Mộ, tốc độ nhanh, lực lượng vô cùng hung mãnh. Huyết ngục phần thiên. Kiếm thần hàng lâm. Sát. Sở Mộ quát lớn, song kiếm, xuyên vân kiếm thức, trảm đạo kiếm thức, thiên địa thập tự trảm. Vĩnh hằng kiếm ý và yên diệt kiếm ý đều xuất hiện, uy lực đáng sợ bộc phát ra ngoài, trực tiếp chém vào thân thể của ma sát, không ai có thể chống cự. Vận dụng huyết ngục phần thiên, thực lực của Sở Mộ trực tiếp tăng lên tam luyện trung giai tới gần đỉnh phong. Sau khi vận dụng bí pháp kiếm thần hàng lâm, thực lực của hắn lại tăng mạnh đạt tới tam luyện đỉnh phong. Yên diệt kiếm ý là kiếm ý phá hoại đơn thuần, cho dù thực lực tam luyện đỉnh phong cũng khó có thể thừa nhận. Dưới thân kiếm của Sở Mộ, ma sát tam luyện cao giai đỉnh phong không thể ngăn cản kiếm quang chém tới, ma sát lập tức biến mất khi chúng yên diệt kiếm ý đáng sợ. Thân thể nghiền nát. Vô số khí tức ma sát tiêu tán, Sở Mộ vô cùng tiếc hận, đó là khí tức ma sát tam luyện cao giai đỉnh phong đấy, đây là khí tức cường đại và tinh thuần cỡ nào. Hắn nhìn thấy một khối tinh thạch màu đen xuất hiện, Sở Mộ phản ứng nhanh chóng, hắn dùng kiếm đẩy nhẹ và thu vào trong không gian giới chỉ, lại cầm song kiếm chém ra mấy trăm đạo kiếm quang như mưa quét ngang tạo thành một vòng tròn. Những nơi kiếm quang lăng lệ ác liệt quét ngang, mỗi ma sát bị chém chúng sẽ bị phá hủy, tử vong, khu vực 1000 mét trống rỗng. Động tính nơi này quá lớn, tất nhiên sẽ hấp dẫn nhiều ma sát chạy tới, nhân cơ hội này Sở Mộ không dám ham chiến, hắn trực tiếp rời khỏi nơi đây. Sau đó hội hợp với đám người Phong Vô Ngân, mọi người rời khỏi ma sát địa vực đi vào âm linh địa vực. Bọn họ không dám dừng lại nơi này, nhanh chóng đi về khu vực du thi. Trên đường đi, cho dù bị âm linh lần lượt xâm nhập tinh thần cũng không bị ảnh hưởng gì. Kiếm đạo độc thần, tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezit Phong, chương 3166, vạn chân phá ngục công, mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Rốt cuộc rời khỏi âm linh địa vực đi vào du thi địa vực, mọi người mới thở ra một hơi. Tuy du thi địa vực cũng xem là khu vực nguy hiểm, du thi lợi hại nhất trong đó cũng chỉ đạt tới nhị luyện, căn bản không thể mang lại uy hiếp với bọn họ. Các vị huynh trưởng, các ngươi mau chữa thương đi. Sở Mộ nói ra. Tất cả mọi người biết rõ chuyện khẩn cấp, cũng không dám từ chối, lập tức chữa thương, Sở Mộ thủ vệ bên cạnh. Cho dù kết thúc bí pháp huyết ngục phần thiên và kiếm thần hàng lâm, thực lực của hắn vẫn đạt tới tam luyện. Thủ hộ bên cạnh mọi người, Sở Mộ cầm lấy viên tinh thạch đen kịp thu được từ trong người ma sát tam luyện cao giai đỉnh phong. Nhìn nó giống hệt khối tinh thạch có công pháp ma linh thể lúc trước. Chẳng lẽ bên trong cũng có công pháp ma linh thể? Sở Mộ nói thầm. Nếu đạt được công pháp ma linh thể trung cấp thì không gì tốt hơn, hắn có thể lại quay về ma sát địa vực lần nữa, chém giết ma sát và luyện thành ma linh thể trung cấp. Ma linh cấp thấp đã tăng thực lực Sở Mộ lên rõ ràng như thế, nếu luyện thành ma linh thể trung cấp, thực lực của hắn sẽ tăng cường rất mạnh. Ngân quang linh kiếm vẽ một cái. Lực lượng yên diệt kiếm ý bay ra ngoài, kiếm quang quét một vòng tròn trong phạm vi mấy trăm mét, lực lượng yên diệt kiếm ý bộc phát mang theo uy lực kinh người, đủ làm cường giả nhị luyện bị thương tới chết. Đáng tiếc, sau khi sử dụng một kiếm, Sở Mộ nhìn ngân quang linh kiếm trong tay, ngân quang linh kiếm đạt tới trung phẩm, phía trên phủ đầy vết rạn giống như thanh kiếm sắt bị axit ăn mòn, linh tinh của nó giảm rất mạnh. Không có biện pháp, yên diệt kiếm ý quá mức bá đạo, ngân quang linh kiếm không có khả năng thừa nhận nhiều lần. Cắm thanh kiếm vào mặt đất, ý thức của Sở Mộ tiến vào giữa tinh thạch màu đen, lúc này không có như lần đạt được công pháp ma linh thể cấp thấp. Bởi vì lần này không có công pháp ma linh thể. Đây là một môn công pháp này có tên là Vạn Chân Phá Ngục Công. Không có được ma linh thể trung phẩm, nội tâm Sở Mộ cũng có chút thất vọng, dù sao đó là thứ hắn cần có nhất. Lúc này hắn đạt được một môn công pháp khác, Sở Mộ cũng hơi dò xét một chút, dù sao đây là công pháp trên người của ma sát tam luyện cao giai đỉnh phong, có lẽ không kém hơn ma linh thể cấp thấp được. Kỳ thật Sở Mộ không ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao công pháp ma linh thể rất tốt, hắn nhất định phải có, nói thí dụ như thần hoang kiếm quyết của hắn. Vấn đề nằm ngay ở điểm này, công pháp có thích hợp để hắn tu hành hay không? Nếu Vạn Chân Phá Ngục Công là một môn công pháp luyện thể, nó sẽ vô dụng với mình, nếu đó là công pháp luyện khí cũng biến thành vô dụng. Bất kể thế nào, nếu đã đạt được thì ngu sao không đọc. Quan sát một lúc, Sở Mộ khiếp sợ, sắc mặt ngây ngốc, hắn không dám tin tưởng. Vạn Chân Phá Ngục Công. Đây không phải công pháp luyện khí, cũng không phải công pháp luyện thể, càng không phải công pháp luyện thần, nó là công pháp đặc thù, một loại công pháp Sở Mộ chưa từng nghe nói qua. Không hổ là thời đại thượng cổ, không chỉ có kỳ công như ma linh thể, không ngờ còn có kỳ công như vạn chân phá ngục công, thời đại này không cách nào tưởng tượng nổi, thật sự làm người ta hướng tới. Sở Mộ thở dài, trong mắt có ý hướng tới rất đậm. Đúng thế, thời đại thượng cổ cường giả xuất hiện lớp lớp, cường giả tuyệt thế rất nhiều, thánh hoàng qua lại, thời đại này có vô số kỳ công tuyệt nghệ, hắn có khát vọng được sống trong thời đại đó cùng tranh phong với vô số cường giả. Vạn chân phá ngục công, nó có ý nghĩa sâu sắc bên trong. Vạn cũng không phải chỉ một vạn như ý nghĩa, ý của nó là rất nhiều. Chân ý nghĩa là chân thật chính thức. Vứt bỏ cặn bã lưu được tinh hoa, phản phát quy chân. Vạn chân là biểu hiện nhiều loại lực lượng giống như hải nạp bách xuyên, cuối cùng trừ cặn bã lưu lại tinh hoa, phản phát quy chân, một loại hướng tới thật đẹp. Phá, ý nghĩa bài trừ tất cả, nghiền nát, phá vỡ, có ẩn chứa hàm nghĩa bỏ cũ thay mới. Ngục chính là luyện ngục, địa ngục tượng trưng cho xấu xí, hắc ám, nó đối lập với chân thật. Bởi vì nó là một loại trói buộc, một loại giam cầm. Phá ngục là bài trừ xấu xí, giãy giụa trói buộc, nghiền nát giam cầm. Sở Mộ đọc quy tắc chung của Vạn Chân Phá Ngục Công, hắn lập tức hiểu ra hàm nghĩa của môn công pháp này. Phản phát quy chân, bỏ cũ thay mới. Sở Mộ lẩm bẩm, trong mắt hắn mang theo vài phần kích động và khó tin. Vạn chân phá ngục công, Sở Mộ có thể tu luyện, thậm chí nói tất cả người trong thế giới thâm lam chỉ có một mình hắn có thể tu luyện mà thôi, ít nhất trước mắt là như thế. Bởi vì tu luyện vạn chân phá ngục công có một đại tiền đề, đó là phải hoàn toàn nắm giữ khí lực hợp nhất, kết hợp nguyên lực và khí lực hoàn mỹ với nhau, ngưng tụ làm một cổ, không làm được điểm này thì không thể luyện thành vạn chân phá ngục công. Một khi luyện thành vạn chân phá ngục công, trong đan điền sẽ ngưng tụ một loại lực lượng mới, loại lực lượng này tên là vạn chân phá ngục kính, dựa theo môn công pháp này miêu tả. Nếu như dùng kỹ xảo bình thường kết hợp nguyên lực và khí lực, uy lực của nó sẽ điệp ra với nhau, nhưng nếu như dùng vạn chân phá ngục công dung luyện thành vạn chân phá ngục kính, uy lực sẽ gia tăng gấp 10 lần. Nói cách khác, Sở Mộ kết hợp thần hoang kiếm nguyên chi lực và ma linh thể cấp thấp chi lực, vận dụng kỹ xảo khí lực hợp nhất thì uy lực của nó là 2, như vậy dung luyện thêm vạn chân phá ngục kính sẽ biến thành 20. gia tăng uy lực gấp 10 lần. Lặp lại một lần, đôi mắt Sở Mộ dần dần tỏa sáng. Trong tình huống uy lực gia tăng gấp 10 lần, hắn toàn lực ra tay sẽ có thể đạt tới thực lực nửa bước tứ luyện, cho dù không đạt tới cũng không kém bao nhiêu, chỉ có nắm giữ chính thức mới rõ ràng. Đầu tiên phải đọc xong và phân thần tìm hiểu. Đợi đến lúc các vị huyên trưởng khôi phục thương thế lại tu luyện vạn chân phá ngục công. Sở Mộ nói thầm, lúc này hắn tiếp tục đọc và quan sát động tính chung quanh. Cũng phân tâm dùng yên diệt kiếm ý rèn luyện linh kiếm, từ đó phát sinh lột xác trở thành yên diệt linh kiếm. Thực lực của hắn vẫn còn chỗ trống để tăng lên. Hắn sẽ cường đại hơn trước, loại cảm giác này rất tốt. Sở Mộ đọc hết vạn chân phá ngục công, hắn cũng giật mình trước tin tức cuối cùng. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3167 vạn chân phá ngục công mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Nội dung cuối cùng chia làm hai bộ phận, một phần là lời của người sáng tạo vạn chân phá ngục công lưu lại, ý nói vạn chân phá ngục công còn chưa đủ hoàn thiện, chỉ có thể xem như mới thành lập, còn có tiềm lực để đào móc, hắn lại không có thời gian thiện. Khi người đạt được và tu luyện có thể tiếp tục hoàn thiện và tăng nó lên. Bộ phận nội dung thứ hai là một môn bí pháp. Đây là bí pháp rất đặc biệt, tên là Khô Thương. Khô Thương. Sau khi Sở Mộ xem xong bí pháp liền giật mình. Khô Thương có thể nói đây là bí pháp tà ác, cũng là một bí pháp cực kỳ đáng sợ, nó khác với các bí pháp khác, một khi thi triển sẽ không dừng lại. Hơn nữa nó tiêu hao sinh cơ của tu luyện giả. Sinh cơ cũng có thể gọi là sinh mệnh lực, còn có một cách nói khác chính là tuổi thọ. Tu luyện tới vạn cổ cảnh, ý nghĩa là vạn cổ, tỏ vẻ tuổi thọ đạt tới mức kinh người, nếu không bị giết sẽ sống tới 10 vạn năm hoàn toàn không thành vấn đề, bởi vì trải qua niết bàn cảnh triệt để thoát khỏi phàm thể chuyển hóa làm thánh khu, từ đó đạt được tuổi thọ càng dài. Mà một khi tấn thăng làm cường giả tuyệt thế, tuổi thọ sẽ tăng lên nhiều lần, sống hơn 10 vạn năm thậm chí trên 100 vạn năm cũng không phải vấn đề lớn. Đương nhiên từ xưa đến nay không có cường giả nào sống lâu như thế, bởi vì càng là cường giả càng không cam lòng, càng muốn tăng lên cảnh giới rất cao, khó tránh khỏi sẽ đi lưu lạc, lưu lại sẽ gặp nguy hiểm, mà nguy hiểm sẽ có vấn lạc. Khô Thương bí pháp. Khô ý nghĩa là héo rũ, cô quạnh, giống như cỏ cây héo rũ mất đi sinh cơ cuối cùng tử vong. Thương ý nghĩa sâu xa thâm thúy, là cổ xưa, xanh ngắt, sinh cơ bừng bừng. Khô thương là tiêu hao sinh cơ. Bí pháp dùng tiêu hao sinh mạng làm đại giá cũng không phải là không có, mỗi loại bí pháp như vậy rất trân quý, nhưng Sở Mộ chưa bao giờ nghe qua bí pháp nào làm tới mức đoạn tuyệt đường lui như Khô Thương. Một khi thi triển sẽ không đình chỉ, tuổi thọ sẽ không ngừng tiêu hao, không ngừng giảm bớt. Hy vọng không dùng tới nó. Sở Mộ nói thầm. Bắt đầu tìm hiểu vạn chân phá ngục công. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau khi đám người Phong Vô Ngân khôi phục thương thế, Sở Mộ cũng tìm hiểu xong vạn chân phá ngục công và Khô Thương bí pháp. Mặc dù như lời của người sáng tạo, vạn chân phá ngục công còn chưa đủ hoàn thiện, hiện tại Sở Mộ không có tư cách hoàn thiện nó, cấp độ vạn chân phá ngục công rất cao, hoàn toàn vượt qua cảnh giới của Sở Mộ hiện tại. Muốn hoàn thiện là nói sau, hiện tại hắn phải luyện thành mới được. Các vị huyên trưởng tạm thời tốn hao một thời gian ngắn nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất đi. Sở Mộ nói với mọi người. Ta chém giết ma sát cường đại kia và đạt được một môn công pháp mới, đó là vạn chân phá ngục công, nếu như luyện thành thực lực sẽ tăng lên không ít, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nắm giữ khí lực hợp nhất. Mọi người vô cùng vui mừng, tỏ vẻ sẽ tu hành kỹ xảo khí lực hợp nhất, tranh thủ mau chóng nắm giữ nó. Ánh mắt bọn họ nhìn Sở Mộ như nhìn thấy quốc bảo. Đúng thế, trong mắt của bọn họ hiện tại, Sở Mộ đúng là tồn tại như quốc bảo, nhớ lại một thân thực lực của mình lúc trước là chậm rãi luyện ra, khả năng đạt được cơ duyên là rất nhỏ, mà từ khi đáp ứng thành lập Cổ Kiếm Minh với Sở Mộ liền khác hoàn toàn. Thu hoạch trong Hàn Băng bí cảnh, hiện tại tiến vào Táng Ma Đại Uyên cũng có đủ loại thu hoạch, tất cả đều dựa vào đại khí vận của Sở Mộ. Đương nhiên không dễ dàng dính vào đại khí vận như vậy, cần gánh chịu nguy hiểm tương ứng, cũng như đối địch với thế lực cổ xưa như Hoàng Đình, nếu không kết thành Cổ Kiếm Minh với Sở Mộ, bọn họ cũng không chạy đi đối địch với Hoàng Đình. Mọi thứ có lợi có tệ, phải xem bản thân lựa chọn như thế nào. Mọi người tu luyện kỹ xảo khí lực hợp nhất có tiến cảnh nhanh hơn Sở Mộ, cũng không phải ngộ tính của bọn họ mạnh hơn Sở Mộ. Mà là vì Sở Mộ lúc ấy không có bất kỳ người nào dạy, thậm chí hắn lính ngộ ra kỹ xảo khí lực hợp nhất từ trên người của đám tội dân, cũng không có tiền nhân dẫn đạo, toàn bộ bằng chính mình. Mọi người tu luyện có Sở Mộ truyền thụ, mà Sở Mộ không tư tàng cái gì, mọi người có ngộ tính không kém. Tu luyện không khó khăn bao nhiêu. Sở Mộ bắt đầu tu luyện vạn chân phá ngục công. Khí lực. Đó là lực lượng khí lực, mặc dù luyện thành ma linh thể nhưng lực lượng của hắn vận chuyển vạn chân phá ngục công, Sở Mộ kết phát khí lực ra ngoài, sau đó hắn lại vận chuyển thần hoang kiếm nguyên. Lực lượng khí lực được dẫn ra ngoài thân thể và đi ngược lại với thần hoang kiếm nguyên. Không ngừng vận chuyển và hội tụ vào trong đan điền. Hai chủng lực lượng. Một thuận kim đồng hồ, một nghịch kim đồng hồ, chúng không ngừng va chạm trong đan điền, cũng không có xảy ra nổ mạnh, hai lực lượng tạo thành vòng xoắn ốt, vạn chân phá ngục công thần diệu chính là điểm này, hai loại lực lượng giao hòa với nhau. Hai lực lượng giao hòa, dần dần tạo thành chất lỏng màu bạc trong đan điền Sở Mộ. Sở Mộ phát hiện kiếm nguyên chi lực trong người lại tiêu hao không còn. Một thân khí lực cũng tan biến hoàn toàn, cuối cùng ngưng tụ thành giọt chất lỏng màu bạc. Chất lỏng màu bạc này thập phần mượt mà, nó giống như thủy ngân trôi nổi trong đan điền. Sở Mộ há hốc mồm khi nhìn giọt chất lỏng, nổi thì giọt chất lỏng màu bạc vô cùng mượt mà trong đan điền, tâm tình của hắn rất phức tạp. Cẩn thận cảm thụ lực lượng bên trong giọt chất lỏng, nó ẩn chứa khí lực và kiếm nguyên của Sở Mộ. Hơn nữa còn cường đại hơn gấp 10 lần so với lúc trước. Từ đó có thể xác định vạn chân phá ngục kính là sự thật, đáng tiếc nó quá ít. Một thân khí lực chi lực và kiếm nguyên chi lực chỉ ngưng luyện ra một giọt vạn chân phá ngục kính mà thôi, cảm giác rất không lợi nhất. Bất kể thế nào, lực lượng ẩn chứa bên trong vạn chân phá ngục kính rất cường đại, đã như thế ta cô đọng thêm vài giọt, về sau lại dùng một giọt thử. Sở Mộ nói thầm, hắn cầm đan dược ra phục dụng, khôi phục kiếm nguyên chi lực và khí lực chi lực, bằng không hắn cảm thấy thân thể suy yếu, thực lực bản thân hạ thấp rất nhiều. Lúc này xuất hiện một tí du thi, chúng phát hiện đám người Sở Mộ và tới gần thật nhanh, kết quả tiếp cận 100 mét liền bị yên diệt kiếm ý tiềm phục ở xa tiêu diệt. Dùng yên diệt kiếm ý bảo đảm mọi người có thể tu luyện an toàn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3168 kiếm chỉ hoàng đình mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Từ khi tu luyện, Sở Mộ cũng cô đọng giọt vạn chân phá ngục kính thứ hai, sau đó lại phục dụng đan dược khôi phục thực lực, chuẩn bị cô đọng giọt thứ ba. Trước sau sau, Sở Mộ tốn thời gian chừng 10 ngày mới cô đọng ra 5 giọt vạn chân phá ngục kính. Mọi người cũng nhập môn khi tu luyện kỹ xảo khí lực hợp nhất. Trải qua những ngày này, có lẽ ma sát đã giải tán. Sở Mộ nói. Tốt. Mọi người cũng không có ý kiến, bọn họ còn chưa luyện thành ma linh thể. Lại tiến vào âm linh địa vực, bọn họ chống lại âm linh công kích vài lần, lướt qua âm linh địa vực tiến vào ma sát địa vực. Quả nhiên sau 10 ngày, đám ma sát đuổi giết Sở Mộ cũng rút lui, chỉ có không khí còn lưu lại sát khí vô cùng đậm đặc. Lực lượng thật đáng sợ. Chiến vương mở to mắt, ánh mắt mang theo vài phần mệt mỏi. hắn không ngừng tốn hao thực lực tiêu trừ yên diệt kiếm ý của Sở Mộ, tốn hao không ít tinh lực, bản thân cũng nhận phải tổn thương nhất định, khá tốt, hắn có đầy đủ đan dược khôi phục thực lực. Rốt cuộc là lực lượng gì? Chiến vương nheo mắt, trầm tư không biết rõ ràng đó là lực lượng gì, hắn không thể an tâm. Thật đáng sợ, quả nhiên là lực lượng thuần phá hư, một tia cũng có chứa uy năng hủy diệt như thế, chỉ một tia đã làm hắn tốn hao không ít khí lực và thời gian mới có thể tiêu trừ, hơn nữa kinh mạch trong người cũng bị tổn thương nhất định. Người đáng sợ. Chiến vương nói thầm, dĩ vãng, hắn cảm thấy Sở Mộ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, thậm chí phân thân của hắn cũng bị Sở Mộ chém giết cũng hơi cải biến suy nghĩ mà thôi, cho rằng Sở Mộ là con sâu cái kiến hơi cường tráng, không hơn. Lúc này bản thể đích thân tới và đấu một trận, hắn mới phát hiện Sở Mộ phát triển tới cấp độ đáng sợ, phát triển quá nhanh. Hắn đã kiêng kỵ Sở Mộ. Thực lực cường đại. Hắn cảm thấy kiêng kỵ lực lượng của Sở Mộ. Đương nhiên trận chiến lúc trước chỉ là trận chiến mở màn, chiến vương cũng chưa bày ra toàn bộ thực lực, hắn còn nắm chắc bài, đang ở trong Táng Ma Đại Uyên, nơi này không phải chiến trường tốt, vốn hắn cho rằng tự mình ra tay khẳng định có thể chém giết Sở Mộ, hiện tại thì tốt rồi. Có lẽ hắn còn có một ít che giấu. Chiến vương nói thầm, thời điểm này hắn không dám có suy nghĩ xem thường Sở Mộ. Nếu lúc này hắn dám xem thường Sở Mộ, cho rằng Sở Mộ dễ đối phó thì hắn không xứng làm thập vương của Hoàng Đình. Cho dù nội tâm không muốn thừa nhận nhưng Sở Mộ hiện tại đã có đủ thực lực uy hiếp hắn, thậm chí còn mang lại uy hiếp nhất định cho Hoàng Đình. Đương nhiên, chiến vương không nghĩ rằng Sở Mộ có được thực lực chính thức đấu với Hoàng Đình. Hắn là chiến vương trong thập vương của Hoàng Đình, tính toán ra cũng chỉ là một góc băng sơn do Hoàng Đình cố ý thể hiện ra ngoài mà thôi. Bất kể nói thế nào, Sở Mộ hiện tại đã là uy hiếp lớn, hắn phải tiêu diệt Sở Mộ bằng mọi giá. Đầu tiên phải tìm công pháp tu hành ma linh thể cấp thấp. Sau khi luyện thành sẽ tu luyện ma linh thể trung cấp, đến lúc đó thực lực của ta sẽ tăng cường rất mạnh. Chiến vương nói thầm. Sở Mộ mang cho hắn uy hiếp quá lớn, cho nên hắn phải cố gắng gia tăng thực lực của bản thân, từ đó mới có thể chém giết Sở Mộ, cũng dương uy danh chiến vương hắn, bằng không đó là thất trách, hơn nữa thực lực của hắn tăng lên, bài danh của hắn trong thập vương cũng tăng lên. Nếu là thường ngày, chiến vương không tiến vào Táng Ma Đại Uyên bởi vì quá nguy hiểm, nơi này nguy hiểm tới mức tùy thời sẽ làm hắn vẫn lạc, với thân phận và thực lực của hắn hiện tại không cần bước lên nguy hiểm này, trong trường hợp đó, tình huống đã khác, hắn không thể không mạo hiểm. Trong đan điền có 5 tích giọt chất lỏng màu bạc đang lơ lửng, đó chính là vạn chân phá ngục kính sau khi Sở Mộ dùng kiếm nguyên chi lực và khí lực chi lực của bản thân dung hợp rèn luyện ra. 6 người lại tiến vào khu vực ma sát, săn giết ma sát, bọn họ hành động lần này cẩn thận hơn lúc trước rất nhiều. Sở Mộ muốn nếm thử uy lực chân thật của vạn chân phá ngục kính, cho nên lúc gặp được ma sát đầu tiên, hắn liền trực tiếp vận dụng một giọt vạn chân phá ngục kính. Vạn chân phá ngục kính như một giọt thủy tinh tỏa khí thế trong đan điền, vận chuyển trong kinh mạch hiện tại không phải là kiếm nguyên, cũng không phải khí lực chi lực ẩn chứa trong gân cốt cơ bắp, mà là lực lượng kỳ lạ bao hàm cả hai trong đó. Lực lượng cùng vận hành có hai chỗ tốt, tốc độ nhanh hơn nữa có thể bảo hộ từ trong ra ngoài. Hơi sử dụng vạn chân phá ngục kính, Sở Mộ đã biết rõ đây không phải lực lượng tiêu hao hết trong một lần, dù sao thứ này là lực lượng dung luyện từ một thân khí lực chi lực và kiếm nguyên chi lực, nếu chỉ có thể thi triển trong một lần thì nó quá rẻ. Ngân quang linh kiếm đã hủy, Sở Mộ chỉ có thể sử dụng vĩnh hằng linh kiếm. Sở Mộ không thi triển bí pháp kiếm vực biến, huyết ngục phần thiên và kiếm thần hàng lâm. Hắn sử dụng vĩnh hằng kiếm ý, uy lực chân ý kinh người, mượn nhờ lực lượng của vạn chân phá ngục kính, thực lực của hắn gia tăng vô cùng kinh người. Vĩnh hằng kiếm ý là kiếm ý cao cấp, chân ý cũng không kém gì pháp tắc chi lực, thậm chí từ trình độ nhất định, bởi vì Sở Mộ tự nghĩ ra kiếm thức cho nên có thể cường hóa, vạn chân phá ngục kính gia tăng uy lực của ma linh thể cấp thấp và thần hoang kiếm nguyên lên gấp 10 lần. Phải biết rằng thần hoang kiếm nguyên của Sở Mộ là từ công pháp thần cấp thần hoang kiếm quyết tu luyện ra, uy lực của nó hơn xa các kiếm nguyên khác. Lại trải qua bí cảnh nhất kiếm tông rèn luyện, uy lực tăng lên gấp 10 lần so với lúc trước, kiếm nguyên thập phần đáng sợ, lúc này lại dung luyện vạn chân phá ngục kính, uy lực của nó không gì so sánh nổi. Tam luyện trung giai. Sở Mộ chỉ vận dụng vạn chân phá ngục kính, nếu không dùng chỉ đạt tới tam luyện sơ giai. Vận dụng một tia lực lượng vạn chân phá ngục kính. Lực lượng cực kỳ cường đại xuyên thấu qua thân thể, rót đầy vào vĩnh hằng linh kiếm trong tay và chém ra. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ma sát nhị luyện cực hạn tử vong tại chỗ. Vạn chân phá ngục kính không chỉ gia tăng lực lượng, tốc độ cũng tăng cường, ma sát nhị luyện cực hạn căn bản chưa kịp phản ứng đã tử vong ngay lập tức. Năm người lập tức hấp thu luyện hóa khí tức ma sát nhị luyện cực hạn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3169 kiếm chỉ hoàng đình mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Sau khi luyện hóa xong thánh khu của bọn họ cũng đạt tới cửu cấp cực hạn theo có thể chuẩn bị đột phá ma linh thể cấp thấp. Uy lực của vạn chân phá ngục kính thế nào? Một kiếm vừa rồi cua Sở Mộ có tốc độ cực nhanh, đôi mắt những người khác tỏa sáng bởi vì bọn họ cũng nhìn ra tốc độ gia tăng gấp vài lần. Thực lực đến cấp độ của Sở Mộ, mỗi khi kiếm nhanh hơn một phần đều thập phần rõ rệt, trong chiến đấu nhanh hơn một phần và chậm hơn một phường thường thường sẽ có kết quả khác nhau bởi vì hơn kém một phần sẽ liên quan tới sinh tử của bản thân. Tìm kiếm ma sát, chém giết. Hấp thu luyện hóa quá trình này không ngừng lặp lại. Cuối cùng Sở Mộ cũng kết thúc thí nghiệm vạn chân phá ngục kính, nếu như chiến đấu bình thường nó có thể duy trì trong nửa canh giờ. Nếu so với khí lực hợp thứ nhất đơn thuần còn muốn ít hơn gấp bội, nếu thi triển kiếm thức nhiều lần tối đa chỉ có thể kiên trì trong thời gian một phút, thời gian rút ngắn 4 lần. Sở Mộ cũng có kết luận. Vạn chân phá ngục kính không thể sử dụng như thủ đoạn bình thường, nó càng giống áp chủ bài. Thực lực tam luyện sơ giai trước mắt đủ sức ứng phó ma sát, chỉ cần không tao ngộ ma sát cường đại là có thể vượt qua dễ dàng. Thời gian cực nhanh. Sở Mộ lần lượt xuất kiếm, hắn vừa tìm hiểu kiếm thiên địa và dung nhập các cảm ngộ vào trong kiếm của mình. Phạm vi tâm kiếm như nhất mở rộng. Kiếm vực biến tăng phúc tăng lên một chút. Đám người Sở Mộ đã ở trong Táng Ma Đại Uyên được 2 năm. Thời gian 2 năm qua thực lực của mọi người đều tăng lên rõ ràng. Thu hoạch cũng không nhỏ nhưng không thể tìm được ma linh thể trung cấp. Phải biết ma sát chết dưới tay bọn họ đạt tới ngàn vạn nhưng không có được ma linh thể trung cấp. Việc này làm bọn họ khó hiểu. Bọn họ cũng không biết trong cơ thể ma sát tại Táng Ma Đại Uyên có rất nhiều truyền thừa chỉ có một loại, như vạn chân phá ngục công chỉ là thứ duy nhất, mà ma linh thể truyền thừa cũng chỉ có một lần duy nhất. Bọn họ đạt được ma linh thể cấp thấp, chiến vương lại đạt được ma linh thể trung cấp, về phần ma linh thể cao cấp lại không biết ở nơi nào. Loại tình huống này làm đám người Sở Mộ mơ tưởng đạt được ma linh thể trung cấp. Chiến vương cũng mơ tưởng được ma linh thể cấp thấp, ý nghĩa ma linh thể của đám người Sở Mộ sẽ không thể tiến bộ, ý nghĩa chiến vương cũng không thể luyện thành ma linh thể. Trừ Sở Mộ ra, 5 người khác cũng luyện thành ma linh thể trong thời gian này, hơn nữa thành công nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất và bắt đầu tìm hiểu vạn chân phá ngục kính. Sau khi luyện thành ma linh thể cấp thấp, hơn nữa nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất. Thực lực mỗi người tăng lên rất rõ ràng. Thực lực vương tôn từ nhị luyện trung giai, hắn thu hoạch suốt 2 năm qua cũng đã tăng lên nhị luyện đỉnh phong, tiềm hành đủ sức ám sát nhị luyện cực hạn có thể tạo thành uy hiếp nhất định với nửa bước tam luyện. Thực lực vương tôn là yếu nhất trong mọi người, Lôi phách và không lưu đều có thực lực nhị luyện cao giai, hôm nay tu luyện thành ma linh thể cấp thấp, nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất và có thu hoạch khác của riêng bọn họ, cho nên thực lực hai người tăng lên rất rõ ràng, toàn bộ đều đạt tới cấp độ nửa bước tam luyện. Thực lực Hạ Vĩnh Tầm vốn là nhị luyện đỉnh phong, hôm nay miễn cưỡng đạt tới tam luyện sơ giai, mà Phong Vô Ngân vững chắc ở cấp độ tam luyện sơ giai. Thực lực cũng không có nghĩa là cảnh giới cả hai có thể nhất trí, nhưng cũng có thể một bên cao một bên thấp. Thời gian 2 năm qua, mọi người vẫn chưa hoàn thành mục tiêu đều đạt tới tam luyện, dù như vậy thực lực vẫn tăng lên rất rõ ràng. Chỉ cần luyện thành vạn chân phá ngục công, cô đọng ra vạn chân phá ngục kính thì thực lực sẽ tăng lên một phần, đến lúc đó vương tôn sẽ siêu việt nhị luyện cực hạn, mà lôi phách và không lưu sẽ miễn cưỡng đạt tới tam luyện, Hạ Vĩnh Tầm sẽ đạt tới tam luyện sơ giai đỉnh phong, thực lực Phong Vô Ngân sẽ tăng lên tam luyện trung giai. Bọn họ trải qua rất nhiều nguy hiểm suốt 2 năm qua, thậm chí nhiều lần trải qua nguy hiểm sinh tử, cuối cùng đều vượt qua thành công, thu hoạch cũng không nhỏ, trừ tăng thực lực lên còn đạt được đồ vật gọi là ma sát kết tinh, tên như ý nghĩa, đó là ma sát chi lực kết tinh có thể hấp thu luyện hóa trợ giúp tu luyện ma linh thể, hiện tại bọn họ quyết định rời khỏi Táng Ma Đại Uyên. Đầu tiên tìm một nơi luyện thành vạn chân phá ngục công, dự trữ một ít vạn chân phá ngục kính. Vạn chân phá ngục kính, không thể nghi ngờ đây là lực lượng vô cùng cường đại, dự trữ nhiều một ít là chuyện tốt. Một khi dự trữ vạn chân phá ngục kính tới trình độ nhất định, bước tiếp theo chính là tiến thẳng Hoàng Đình, bởi vì thực lực của bọn họ hiện tại đủ sức chống lại Hoàng Đình. Đám người Sở Mộ Chân trước vừa rời khỏi Táng Ma Đại Uyên không lâu, Chiến Vương cũng rời khỏi Táng Ma Đại Uyên, hắn quay trở về Hoàng Đình. Tiến vào Táng Ma Đại Uyên, rời khỏi Táng Ma Đại Uyên cũng không có những người khác biết, trừ chính bọn họ ra cũng không có người nào biết rõ trong 2 năm tiến vào Táng Ma Đại Uyên trải qua vô số lần trải qua nguy cơ sinh tử, dưới nguy cơ sinh tử này đạt được không ít cơ duyên, một thực lực liên tục đề thăng. 2 năm nhưng lại bằng bọn họ tu hành 200 năm. Sau khi rời khỏi Táng Ma Đại Uyên thì mọi người như đá chìm vào biển rộng, mai danh ẩn tích, không chỗ tìm ra. Bởi vì không ai trong bọn họ ngờ đám người Sở Mộ lại ở trong Hắc Bạch Nguyên Cung. Sau khi rời khỏi Táng Ma Đại Uyên, Sở Mộ dẫn mọi người đi Hắc Bạch Nguyên Cung, năm đó Hắc Bạch Nguyên Cung bao vây chặn đánh bọn họ. Sau khi ra khỏi Lưu Vong Chi Địa càng đuổi giết Sở Mộ, nếu không phải Sở Mộ có đầy đủ thực lực thì hắn sẽ diễn lại cảnh chật vật mấy chục năm trước. Cho nên hiện tại thực lực Sở Mộ đã đạt tới tình trạng cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Nguyên Cung nhìn lên, nhưng Sở Mộ không có khả năng cười bỏ qua thù hận này, cho dù đối thủ trong mắt hắn biến thành con sâu cái kiến cũng phải dùng một cước đạp chết. Cho nên hai cường giả tuyệt thế của Hắc Bạch Nguyên Cung không hề phản kháng và bị Sở Mộ giết chết, nguyên thần bị câu đi, đánh nát ý thức và biến thành chất dinh dưỡng của thiên lỗi. Hoàng Đình, nó là thế lực do Viễn Cổ Thánh Hoàng khai sáng, trải qua vô số thời đại dần truyền thừa xuống, đến nay đã là một trong những thế lực cao nhất trong thế giới Thâm Lam, nội tình cường đại, cao thủ như mây. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3170 kiếm chỉ Hoàng Đình mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Vị trí tổng bộ Hoàng Đình đối với người đời là một câu hỏi, nhưng bên ngoài Hoàng Đình có một ít phân bộ, Phong Vô Ngân biết rõ một phân bộ trong đó. Cho dù là phân bộ thì nó cũng rất thần bí, hơn nữa bọn họ cũng không sợ bị người ta biết. Bởi vì không có ai dám trêu chọc Hoàng Đình. Hôm nay phân bộ gặp phải địch nhân đáng sợ, bọn họ hoàn toàn không sợ uy thế của Hoàng Đình. Hiện tại có ác khách tìm tới cửa, dễ dàng công phá nơi này. Tổng bộ Hoàng Đình ở nơi nào? Vương Tôn dùng ngón tay hữu ý vô ý vuốt ve ma kiếm, đôi mắt âm lãnh nhìn sang đối phương và lãnh đạm hỏi một câu, câu nói này chẳng khác gì con gió lạnh thổi qua cơ thể đối phương. Dám đối địch với Hoàng Đình của chúng ta, các ngươi sẽ không có kết cục tốt. Người cầm quyền phần bộ là cường giả tuyệt thế nhất luyện, hắn run rẩy thì run rẩy nhưng nói chuyện rất kiên cường. Bởi vì Hoàng Đình thật sự rất cường đại, hắn nói chuyện cũng đủ lực lượng. Hoàng Đình sắp không còn tồn tại rồi. Vương Tôn cười hắc hắc. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nói ra vị trí tổng bộ Hoàng Đình, bằng không ngươi sẽ nhấm cái gì gọi là sống không bằng chết. Uy hiếp, tên cường giả nhất luyện của Hoàng Đình sợ hãi nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục, cho dù Vương Tôn uy hiếp thế nào cũng không dùng được. Vương Tôn, thủ đoạn của ngươi không có tác dụng rồi, hay là đổi thủ đoạn khác đi. Lôi Phách cười nói. Không thể không nói, Hoàng Đình bồi dưỡng người rất có nghề, cho dù đối mặt với 6 người Sở Mộ là kẻ địch đáng sợ, cho dù biết rõ chính mình có thể sẽ bị giết chết cũng không nói lời nào. Ta tới. Sở Mộ đi về phía trước một bước, hắn nhìn tên cường giả tuyệt thế nhất luyện, thần sắc lạnh nhạt và nói rất chậm. Đúng lúc ta muốn thử bí pháp Ma La đạt được trong Táng Ma Đại Uyên một chút. Thời gian 2 năm trong Táng Ma Đại Uyên đã giúp mọi người có thu hoạch không nhỏ, bí pháp Ma La chỉ là một trong số đó, nhưng tê, dơ, o, cơ, mắt chỉ có mình Sở Mộ luyện thành. Có lẽ ngươi không biết cái gì gọi là bí pháp Ma La, nó còn có một xưng hô khác, chính là bí pháp Sưu Hồn. Sở Mộ nói ra 4 chữ cuối cùng, tên cường giả tuyệt thế của Hoàng Đình run rẩy, bí pháp Sưu Hồn làm hắn cảm thấy vô cùng bất an phát ra từ linh hồn, cảm thấy sờn hết cả gai ốc. Các ngươi sẽ không có kết cục tốt khi đối đầu với Hoàng Đình. Cường giả tuyệt thế nhất luyện quát lớn. Sở Mộ duỗi tay phải ra, bắt lấy đỉnh đầu của đối phương và thi triển bí pháp Ma La. Bí pháp Ma La là một bí pháp tàn khốc của ma đạo thời đại thượng cổ, tác dụng của nó là sưu hồn, tìm tòi hồn phách của đối phương, cũng thu lấy trí nhớ của đối phương, hồn phách của đối phương sẽ bị hao tổn và hồn phi phách tán, người thi triển bí pháp Ma La sẽ đọc được trí nhớ của đối phương nhưng phải chịu trùng kích không nhỏ, nếu như linh hồn không đủ cường đại, tinh thần ý chí không đủ kiên định sẽ lâm vào hỗn loạn, linh hồn bị thương. Cho dù có thể chịu đựng được, bí pháp Ma La không phải thứ tùy tiện sử dụng, bị trí nhớ bên ngoài trùng kích nhiều lần sẽ tạo thành quấy nhiễu không cần thiết, cường giả ma đạo nắm giữ bí pháp Ma La thời thượng cổ thường thường làm người ta nghe mà sợ mất mật, kết cục của bọn họ cũng không phải quá tốt, một bộ phận bị người giết chết, một bộ phận chết khi bị bí pháp Sưu Hồn cắn trả, trí nhớ hỗn loạn. Mất đi lý trí trở nên điên cuồng, cuối cùng là tử vong. Phát động bí pháp Ma La lên cường giả tuyệt thế nhất luyện của Hoàng Đình, toàn thân hắn run rẩy, sắc mặt tái nhợt và vặn vẹo, cùng phát ra tiếng gào thét thảm thiết rung động lòng người, không ngừng giãy giụa, nhưng cánh tay Sở Mộ rất ổn, cánh tay của hắn ngăn cản đối phương thoát ra. Cùng lúc đó Sở Mộ thừa nhận trí nhớ đoạn ngắn của đối phương trùng kích, cảm giác như có tảng đá nhét vào đầu của mình, nhét đầy đầu óc giống như muốn nét nát cái đầu hắn ra, ngay cả tư duy hoạt động cũng bị ảnh hưởng, dù thế hắn vẫn cắn răng thừa nhận. Linh hồn của Sở Mộ hơn xa người thường, hai linh hồn dung hợp càng cường đại hơn, tinh thần ý chí của hắn rất mạnh và bản thân cũng có kinh nghiệm nên trùng kích vẫn nằm trong phạm vi thừa nhận. Kinh nghiệm của một người trên thực tế là kinh nghiệm của cao thủ tuyệt thế là vô cùng phong phú, trí nhớ của hắn rất nhiều, Sở Mộ không có khả năng tiếp nhận toàn bộ nên phía lựa chọn lấy hay bỏ. Sau khi Sở Mộ tìm được vị trí tổng bộ của Hoàng Đình, hắn cũng không quan tâm những việc khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể người này run rẩy, sắc mặt tái nhợt vặn vẹo, khí tức cũng càng ngày càng yếu, tính mạng chi hỏa tùy thời dập tắt. Nửa canh giờ, Sở Mộ dùng nửa canh giờ mới buông tay ra, trong mắt còn mang theo thần thái mê mang. Đầu của tên cường giả tuyệt thế nhất luyện của Hoàng Đình nghiêng qua một bên, hắn không còn chút sinh cơ nào, sắc mặt hắn tái nhợt dọa người, mặt mày méo mó, hai mắt tràn ngập sợ hãi, có thể thấy được hắn trước khi chết thừa nhận thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Sau một lát, Sở Mộ mở mắt ra. Tìm được rồi. Sở Mộ lên tiếng, ánh mắt giống như xuyên thấu qua nóc phòng nhìn về hướng Hoàng Đình. Chiến Vương quay về Hoàng Đình, hắn hạ lệnh trực tiếp bế quan. 2 năm trong Táng Ma Đại Uyên, cho dù không tìm được ma linh thể cấp thấp nhưng Chiến Vương cũng có thu hoạch khác, cho nên hiện tại bế quan, hắn có ý định luyện hóa thu hoạch. Từ khi Chiến Vương quay về Hoàng Đình, đảo mắt đã qua nửa năm, hắn vẫn chưa xuất quan, Hoàng Đình vẫn như trước, vận chuyển bình thường, bọn họ cũng không biết một phân bộ của bọn họ đã biến mất. Tổng bộ Hoàng Đình nằm trên một ngọn thánh sơn, ngọn núi này người Hoàng Đình gọi là Thần Sơn. Vào lúc này Thần Sơn của Hoàng Đình nghênh đón 6 người tới gần. 6 người này chính là 6 người Sở Mộ. Vào lúc bọn họ đi tới nơi này, nhìn từ trên xuống không thấy cung điện lầu các, nếu không phải sử dụng bí pháp Ma La Sư Hồn không gạt người, Sở Mộ cũng sẽ hoài nghi. Hắn biết rõ sở dĩ bây giờ không nhìn thấy là vì phong cấm đặc thù. Không dừng lại, hắn trực tiếp ra tay bài trừ phong cấm, một đám cung điện to lớn xuất hiện trước mặt đám người Sở Mộ. Phong cấm bị bài trừ cũng làm người Hoàng Đình phát hiện. Lúc này đám chiến sĩ Hoàng Đình bao vây đám người Sở Mộ. Bắt lấy. Không nói 2 lời, chiến sĩ Hoàng Đình trực tiếp động thủ, muốn bắt đám người Sở Mộ. Phải biết rằng vị trí tổng bộ Hoàng Đình chính là bí mật, hôm nay lại bị người ta biết tới nên phải bắt lại tra khảo. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Ezip Phong chương 3171 thật không chết sao mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong Hoàng Đình có 5 tên cường giả tuyệt thế tử vong, chiến vương bế quan, những người khác ở nơi bí mật. Cho nên đám người đồng thủ với Sở Mộ chỉ là thánh cấp mà thôi, cho dù là thánh cấp cửu tinh cực hạn vẫn là thánh cấp, không phải người nào cũng có thể so sánh với Sở Mộ. Chết! Lôi phách giống to, vạn lôi thiên hàng, từng đạo lôi đình mang theo lực phá hoại đáng sợ oanh kích bao phủ phạm vi mấy ngàn thước, trực tiếp đánh mấy chục tên thánh cấp tan thành mây khói. Là cường giả tuyệt thế. Bày trận. Sắc mặt đám chiến sĩ Hoàng Đình đại biến, mới biết được bọn họ gặp phải cường địch, bọn họ phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức bố trí chiến trận thật lớn, chiến trận vận chuyển hội tụ lực lượng các chiến sĩ Hoàng Đình với nhau, dẫn sắt thiên địa nguyên khí chung quanh bao phủ 6 người vào trong. Mọi người nhìn nhau, đã thấy rõ đây là một tòa chiến trận vô cùng phức tạp, cũng là chiến trận vô cùng cao minh. Do các cường giả thánh cấp bố trí, thậm chí có được chém giết cường giả tuyệt thế, đương nhiên chỉ là cường giả tuyệt thế nhất luyện, không có khả năng chém giết cường giả tuyệt thế nhị luyện, nhưng nó vẫn có thể chống cự cường giả tuyệt thế nhị luyện một cách nhất định. Là thời điểm hủy diệt Hoàng Đình. Lôi phách cười hắc hắc, năm đó bị áp bách và đuổi giết còn hiện rõ mồn một trước mắt, hiện tại là lua báo thù. Không chỉ có Lôi Phách, những người khác đều cười to. Cường giả thánh cấp dù có thể chống lại cường giả tuyệt thế nhưng không có khả năng chống lại một đám cường giả tuyệt thế. Không bao lâu chiến sĩ thánh cấp cửu tinh của Hoàng Đình liên tục tử vong. Mọi người không cảm thấy có chút vui vẻ gì bởi vì đám cường giả thánh cấp cửu tinh này chẳng qua là thành viên hết sức bình thường của Hoàng Đình, cho dù chết hết. Chỉ cần Hoàng Đình không ngã là có thể bồi dưỡng lần nữa. Thập Vương mới là chủ thể của Hoàng Đình. Ngoài ra còn có 4 cường giả dù gì xuất hiện tại Thiên Sơn vực bên, không biết Hoàng Đình có bao nhiêu cường giả lợi hại như vậy. Thập Vương và đám cường giả dù gì kia tồn tại, những kẻ này mới khó đối phó, cũng là lực lượng làm bọn họ kiêng kỵ. Chính bởi vì trong nội tâm còn có kiêng kỵ cho nên sau khi bọn họ chém giết hết thánh cấp của Hoàng Đình mới xông loạn 4 phía, ra tay và phá hư chung quanh, mục đích là bức cường giả Hoàng Đình ra tay. 2 tên cường giả tuyệt thế tam luyện, những kẻ khác ít nhất cũng là nhị luyện. Chi thế ẩn nấp, hắn không nhìn ra thực lực của Sở Mộ nhưng có thể tính ra thực lực 5 người còn lại bởi vì Sở Mộ vẫn chưa từng ra tay. Chi thế cũng là một cường giả tuyệt thế, có rất ít người biết rõ thực lực của hắn, Hắn hiểu rõ thực lực của bản thân không kém nhưng cũng chỉ đạt tới nhị luyện cực hạn, còn chưa thể đối kháng với cường giả tuyệt thế tam luyện. Hơn nữa hắn am hiểu suy tính chi đạo, năng lực chiến đấu không mạnh. Năm thiên tướng đã chết, chiến vương đại nhân bế quan. Chi thế nói thầm, sau khi chiến vương quay về dặn dò một tiếng liền trực tiếp bế quan, hắn cũng không ngờ đám người Sở Mộ còn sống rời khỏi Táng Ma Đại Uyên, hơn nữa còn tìm tới Thần Sơn Hoàng Đình. Một lần hành động giết vào tổng bộ Hoàng Đình, đồ sát chiến sĩ Hoàng Đình và tạo thành tổn thất nghiêm trọng. Từng tòa cung điện bị công kích sụp đổ, hóa thành phế tích, chi thế không dám hiện thân bởi vì hắn biết rõ mình xuất hiện sẽ bị chém giết ngay lập tức. Nội tâm hắn sốt ruột không thôi, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại hắn dùng toàn lực che giấu khí tức bản thân không bị phát hiện, nếu hắn có gì động sẽ phát ra khí tức hấp dẫn đối phương chú ý. Trong lúc nhất thời chi thế không biết nên làm cái gì cho phải, năng lực suy tính của hắn lúc này không thể phát huy tác dụng. Không bao lâu toàn bộ cung điện của Hoàng Đình bị nghiền nát, hóa thành một đám phế tích, có thể nói từ bề ngoài thì Hoàng Đình đã bị diệt. Đương nhiên trong thực chất căn cơ Hoàng Đình vẫn còn, cũng không bị dao động, hoàn toàn có khả năng trùng kiến lần nữa. Chỉ có điều chiến sĩ bị giết, cung điện bị phá hư, uy danh tích lũy nhiều năm của Hoàng Đình bị đả kích nặng nề. Cường giả Hoàng Đình đâu? Lôi Phách nhìn chung quanh, ánh mắt của hắn bắn ra lôi quang sáng ngời, mục đích bọn họ tới đây không phải phá hư cung điện của Hoàng Đình, mà là vì chém giết cường giả của Hoàng Đình, từ đó suy yếu lực lượng và tiến tới tiêu diệt Hoàng Đình. Tới lúc này không có cao thủ nào của Hoàng Đình xuất hiện. Lúc Lôi Phách lên tiếng, từng đạo thân ảnh bay lên trên cao, từ trong lòng núi bay ra ngoài cùng xuất hiện trước mặt mọi người. Tổng cộng 18 đạo thân ảnh, toàn bộ đều mặc áo giáp, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng vô tình, ánh mắt không giống người sống, khí tức toàn thân quái dị, giống như bồi hồi giữa sinh và tử. Trong nháy mắt 18 người đồng thời xuất hiện, ánh mắt Sở Mộ nhìn vào 4 người. Lập tức kinh hãi, Sở Mộ nhận ra 4 người này, cho dù khí tức hay ngoại hình đều là 4 tên cường giả ra tay với mình ở Thiên Sơn Vực, bởi vì hắn giết không chết nên không lưu ra tay nghiền nát không gian tạo thành lỗ đen cuốn huyết nhục bọn họ vào trong. Theo lý thuyết, Sở Mộ lúc ấy chém 4 người này thành thịt nát, lại bị hút vào lỗ đen không gian, 10 phần sẽ chết, cho dù không chết. Muốn khôi phục lại là chuyện không có khả năng, nhưng không có khả năng lại biến thành có khả năng, hôm nay bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện trước mơ, a, quy, quy, t, dơ, quy, quy, a, mơ, người Sở Mộ, hơn nữa một thân khí tức còn không suy yếu chút nào. Kỳ thật khi bọn họ bị triệu hoán trở về đã suy yếu tới cực điểm, bởi vì bọn họ tu hành công pháp đặc thù, khôi phục cũng rất nhanh chóng, chỉ vài năm ngắn ngủi đã khôi phục hoàn toàn. Hiện tại chiến vương tạm thời bế quan không ra, mặt khác chiến vương khác bế quan nhiều năm trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng xuất hiện như vậy, vì bảo vệ Hoàng Đình, trấn đình Hoàng vệ không thể không xuất hiện, đây vốn là chức trách của bọn họ. Không xuất hiện thì thôi, một khi xuất hiện nhất định phải chém giết tất cả mọi người, như thế mới ngăn chặn tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng tránh bại lộ vị trí tổng bộ Hoàng Đình. Việc này giống như áp chủ bài, không bị người khác biết rõ, người khác có suy đoán nhưng không thể xuất ra thủ đoạn nhắm vào áp chủ bài. 18 chấn đình Hoàng Đình vây quanh 6 người Sở Mộ, trên người tỏa ra khí tức chấn động đáng sợ. Nhị luyện cao giai, nhị luyện đỉnh phong, nhị luyện cực hạn, nửa bước tam luyện, thậm chí còn có cường giả tam luyện. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezip Phong chương 3172 thật không chết sao, mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sở Mộ nhạy cảm phát hiện 18 chấn đình Hoàng về có 3 người đạt tới tam luyện, trong đó có 2 tam luyện sơ giai, 1 là tam luyện trung giai. Thực lực như vậy làm người ta phải khiếp sợ, Nhất là những này hoàng vệ này còn có năng lực bất tử, cho dù bị chém thành huyết nhục mơ hồ vẫn có thể khôi phục lại. Năng lực như vậy làm người ta khiếp sợ và trái tim băng giá tới cực điểm. Sở Mộ hoàn toàn có thể khẳng định, Chấn Đình hoàng vệ tam luyện trung giai còn khó đối phó hơn cao thủ tam luyện cao giai. Các ngươi là lực lượng bí mật của hoàng đình sao? Vương Tôn cười hắc hắc, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau khi tăng thực lực lên, năng lực ẩn nấp của Vương Tôn càng kinh người nhưng không thể giấu riêng cường giả tam luyện. Giết! Tên tam luyện trung giai cũng là thủ lĩnh của Chấn Đình hoàng vệ nói một câu già nua, nghe vô lực như người sắp chết nhưng vang lên rất rõ ràng. Lúc này các Chấn Đình hoàng vệ khác không do dự rút kiếm và xông tới. 18 Chấn Đình hoàng đình ra tay không lưu tình chút nào, sát ý trùng thiên, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì phải chém giết đám người Sở Mộ, không lưu chút cơ hội nào. Trong nháy mắt Chấn Đình hoàng vệ ra tay, mọi người lập tức phản kích. Một kiếm của Phong Vô Ngân mang theo phong bạo vô cùng đáng sợ, thực lực tam luyện sơ giai phát huy vô cùng tinh thế, kiếm quang vô cùng kinh người, phá toái hư không, nghiền nát vạn vật. Kiếm quang của Hạ Vĩnh Tầm hóa thành bông tuyết màu xám trắng từ trên trời giáng xuống, thiên địa trong bất chi bất giác sinh ra ý bi thương nồng đậm, bông tuyết xám trắng rơi xuống như có như không, như hư ảo nhưng mang theo sát cơ kinh người quét ngang đám Chấn Đình hoàng vệ. Hai tay không lưu giao nhau, lại đột nhiên tách ra, không gian trước mặt cũng bị tách ra, vết sách đáng sợ lan tới gần một tên Chấn Đình hoàng vệ. Lôi Phách thu tay lại và tấn công hung mạnh, hai tay hóa thành dao long trùng kích đối thủ. Vương Tôn ẩn nấp trong hư không, chờ đợi thời cơ một kích chí mạng. Vĩnh Hằng Linh kiếm nơi tay, Sở Mộ không chút do dự thi triển kiếm vượt biến trực tiếp kích phát lực lượng Vĩnh Hằng Linh kiếm, phối hợp lực lượng bản thân thi triển kiếm thức sinh sinh bất tức. Một chiêu sinh sinh bất tức là sinh sinh bất tức nguyên vẹn, Sở Mộ đã lĩnh ngộ ra chân ý của nó vào 2 năm trước. Kiếm chi chân ý phối hợp với sinh chi chân ý dung nhập vào trong sinh sinh bất tức, uy lực của nó còn vượt qua cả Trảm Đạo. Sinh sinh bất tức kiếm thức hóa thành hoa sen đánh trúng một tên Chấn Đình hoàng vệ tam luyện sơ giai, hoa sen không ngừng xoay tròn sau đó phóng thích lực lượng ra chung quanh. Không ngừng trùng kích thân thể Chấn Đình hoàng vệ tam luyện sơ giai, xé rách áo giáp trên người hắn, lại xé rách một thân huyết nhục. Năng lực tự hành cường đại cho nên tên cường giả tam luyện sơ giai không ngừng khôi phục, kiếm thức sinh sinh bất tức không ngừng duy trì tuần hoàn cân đối, hắn không thể ra tay lần nữa, đành phải dùng toàn lực chống cự sinh sinh bất tức. Dựa vào tình hình trước mắt thì hơi khó làm. Lại thi triển một kiếm lần nữa, là kiếm thức sinh sinh bất tức, hắn đánh liền 3 kiếm, Sở Mộ công kích 3 tên Chấn Đình hoàng vệ tam luyện, 15 tên Chấn Đình hoàng vệ không phải tam luyện sẽ giao cho 5 người Phong Vô Ngân ứng phó. Toái! Tên thống lĩnh hoàng vệ tam luyện trung giai có thực lực cường đại, hắn ngạnh kháng uy lực cảo sinh sinh bất tức. Dùng thực lực cường đại đánh tan hoa sen trên người hắn xuất hiện vết thương nhưng khép lại nhanh chóng. Dường như thực lực mạnh hơn Chấn Đình hoàng vệ khác, năng lực tự lành cũng cực mạnh. Chúng ta là bất tử hoàng vệ đi theo tùy tùng bất tử thánh hoàng mở hoàng đình trừ thánh hoàng đại nhân ra, không ai có thể giết chúng ta. Tên thống lĩnh hoàng vệ lên tiếng, giọng nói mang theo trầm trọng, tang thương cùng già nua. Bất tử thánh hoàng. Sở Mộ lặp lại xưng hô lần nữa, lần đầu tiên hắn biết rõ người kia sáng hoàng đình chính là bất tử thánh hoàng. Mỗi một thánh hoàng đều có phong hào của mình, ví dụ như thiên cổ thánh hoàng, ví dụ như đạo hoàng và ma hoàng thời đại thượng cổ, có tư cách sử dụng phong hào bất tử, từ đó nói rõ thực lực bất tử thánh hoàng cực kỳ đáng sợ. Thì tính sao? Lúc này là thời đại thánh hoàng không xuất thế. Bất tử, ta muốn xem các ngươi có thật sự bất tử hay không. Sở Mộ cười lạnh. Yên diệt kiếm ý, nó là một trong những lực lượng hủy diệt đáng sợ nhất trong thiên địa, là hủy diệt trong hủy diệt, là lực lượng phá hoại cực đoan thuần túy. Sau khi nắm giữ lực lượng này tới nay không bao lâu, nhưng Sở Mộ chưa từng thấy có thứ gì có thể ngăn cản lực phá hoại của nó. Cho nên Sở Mộ rất có lòng tin vào Yên Diệt kiếm ý, hắn cũng rất muốn biết Yên Diệt kiếm ý của mình có thể tạo thành phá hư với Bất Tử Hoàng Vệ có bất tử chi lực hay không. Cho dù không thử, Sở Mộ vẫn có lòng tin 10 phần. Tay trái nắm chặt hư không, khí tức màu xám đen bao phủ chung quanh, hư không bị ăn mòn vô thanh vô tức trực tiếp biến và hóa thành một thanh kiếm xuất hiện trong tay Sở Mộ. Thanh kiếm màu xám đen này thập phần thuần túy, nó tỏa ra khí tức thuần túy, khí tức này làm người ta rung động không nhỏ. Kiếm này tên là Yên Diệt Linh Kiếm. Kiếm này là kiếm phối tiên thiên linh kiếm thai nghé trong đan điền Sở Mộ thai nghén mà thành, sau khi thành hình liền dùng Yên Diệt kiếm ý bồi dưỡng, cuối cùng nhất ẩn chứa Yên Diệt kiếm ý trở thành Yên Diệt Linh Kiếm. Yên Diệt Linh Kiếm vừa thành lập, giống như Vĩnh Hằng Linh Kiếm năm đó chỉ là linh kiếm hạ phẩm, nhưng uy lực của nó còn hơn linh kiếm trung phẩm bình thường. Sở Mộ cũng luyện hóa tử chi kiếm linh vào trong, từ đó mơ cấp Yên Diệt Linh Kiếm tăng lên trở thành linh kiếm trung phẩm, uy lực của nó đủ để so sánh với linh kiếm thượng phẩm, uy lực cực kỳ kinh người. Yên Diệt Linh Kiếm nơi tay, khí tức toàn thân của Sở Mộ lại tăng lên. Không có thăm dò, một kiếm chém giết. Thương sinh tử tịch. Sở Mộ nói thầm. Lúc này kiếm quang màu xám trắng kéo dài ra ngoài, nó kéo dài như không có tận cùng. Đây là kiếm chiêu hoàn toàn mới, sau khi Sở Mộ luyện hóa tử chi kiếm linh cùng sinh sinh bất tức đã sinh ra kiếm thức mới. Yên Diệt kiếm ý tăng phúc Yên Diệt linh kiếm cũng tăng phúc chi tử chi kiếm linh, cho nên uy lực của khí tức mạnh tới mức cực hạn. Một kiếm này vô thanh vô tức, hư không bị tiêu diệt, lực lượng Yên Diệt đáng sợ tịch diệt sinh cơ thiên địa vạn vật không thể thoát khỏi. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3173 thương sinh tử tịch. Kiếm khí đánh trúng thân thể Bất Tử Hoàng Vệ tam luyện sơ giai, mũi nhọn kinh người giống như cây dao cắt giấy sắc bén đảo qua thân thể và áo giáp của Bất Tử Hoàng Vệ không thể ngăn cản. Ngươi giết ta không chết đâu. Sau khi thân thể Hoàng Vệ bị cắt qua, hắn không sợ hãi còn cười to. Hắn biết rõ bất tử chi lực sẽ khôi phục thân thể của hắn. Nhưng lúc này bất tử chi lực mất đi hiệu lực, thân thể bị cắt ra bộc phát lực lượng đáng sợ, nó không ngừng phá hư bất tử chi lực trong người làm hắn kinh hãi. Bất tử hoàng vệ, sở dĩ có thể không chết chính là vì trong người của bọn họ có bất tử chi lực. Bất tử chi lực là lực lượng do bất tử thánh hoàng giao phó cho bọn họ. Lại trải qua bản thân tu hành tích lũy trong nhiều năm nên thập phần lớn đại, hiện tại bất tử chi lực không ngừng tiêu hao, hơn nữa tiêu hao với tốc độ khủng bố. Không có khả năng, đây là lực lượng gì? Tên bất tử hoàng vệ hoàng sợ hét to. Lại có một đạo kiếm khí cắt qua thân thể của bất tử hoàng vệ khác, tạo thành phá hư làm hai tên bất tử hoàng vệ nhị luyện không ngừng suy yếu, bọn chúng kêu la thảm thiết. Cảnh này làm các bất tử hoàng vệ khác sợ hãi. Sở dĩ bọn họ không có chỗ cố kỵ cũng là bởi vì bọn họ biết rõ mình nắm giữ bất tử chi lực, trải qua tu hành bất tử chi lực vô số năm đã thập phần bàng bạc, đủ để trèo chống bọn họ chiến đấu trong thời gian rất lâu. Một khi kết thúc chiến đấu, bọn họ cũng được bất tử chi lực phục hồi từ từ, hơn nữa sẽ gia tăng khi bọn họ tu hành. Giết không chết. Đây là chỗ dựa lớn nhất của bọn họ có thể buông tay buông chân thỏa thích phát huy thực lực bản thân, thỏa thích chiến đấu với cường địch mà không sợ gì cả. Hiện tại có người có thể chém giết bọn họ, cho nên bọn họ sợ hãi. Giết hắn. Thống lĩnh bất tử hoàng vệ nói ra, bọn chúng bộc phát sát khí kinh người, nhân kiếm hợp nhất và hóa thành một đạo kiếm quang đáng sợ xẹt qua hư không, lao thẳng về phía Sở Mộ. Một kiếm này đánh nát bầu trời, đủ để uy hiếp cường giả tam luyện cao giai, cũng uy hiếp tới Sở Mộ. Sở Mộ phải chết, Nếu không lực lượng của hắn tạo thành đà kích chí mạng với hoàng vệ. Thống lĩnh hoàng vệ ra tay, các hoàng vệ tam luyện sơ giai khác lập tức giáp công hai bên, muốn lập tức chém giết Sở Mộ. Lục đạo kiếm thức. Ba vòng xoáy đen kịp xuất hiện, một bên trong ẩn chứa vĩnh hằng kiếm ý, uy lực phòng ngự kinh diễm vô song, hai ẩn chứa yên diệt kiếm ý, nó có lực phá hư vô song. Hai bất tử hoàng vệ toàn lực công kích đều bị lục đạo kiếm thức chống cự, lực lượng của bọn họ bị hấp thu, thậm chí còn không đánh nát lục đạo kiếm thức. Hoàn toàn phòng ngự kiếm chiêu của hai tên bất tử hoàng vệ tam luyện, Sở Mộ nhanh chóng phản kích. Một kiếm chạm đạo từ trên cao chém xuống, uy lực cực kỳ đáng sợ xé sách hư không, nó mang theo uy lực cực kỳ khủng bố. Một kiếm chém giết hai hoàng vệ tam luyện, yên diệt kiếm ý và tử vong chi lực tùy ý ăn mòn và phá hư thân thể bọn chúng. Sở Mộ bay thẳng về phía thống lĩnh hoàng vệ tam luyện trung giai, song kiếm tấn công như cuồng phong bão vũ, kiếm thế không ngớt không dứt, tốc độ và lực lượng mỗi kiếm cực kỳ đáng sợ, cũng bày uy lực ra tới mức nơi cùng, mỗi một kiếm đều mang theo sát cơ chí mạng. Thống lĩnh bất tử hoàng vệ cũng ngẩn người. Hắn đi theo tùy tùng bất tử thánh hoàng mở hoàng đình, nói thân kinh bách chiến còn không đủ, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, tao ngộ qua rất nhiều đối thủ, đối mặt với các đối thủ khác nhau, năng lực nhắm vào rất mạnh, giỏi về khống chế tiết tấu chiến đấu, nhưng hắn phát hiện Sở Mộ không giống bất cứ đối thủ nào mà hắn gặp trước kia. Song kiếm thuật đáng sợ giống như hai người phối hợp ăn ý, vây công bản thân mình, hơn nữa mỗi kiếm có phong cách hay thay đổi, hoặc là bá đạo, hoặc là lăng lệ ác liệt, hoặc là dường dị, hoặc là nhu hòa, hoặc là chậm chạp, nói ngắn lại có vô số biến hóa ẩn chứa bên trong kiếm, hắn ứng phó rất mệt mỏi. Hơn nữa đối phương còn nắm giữ lực lượng khắc tinh với bất tử chi lực. Chỉ sợ bất tử thánh hoàng sáng tạo bất tử hoàng vệ cũng không tưởng tượng nổi sẽ có một ngày có lực lượng khắc chế bất tử chi lực của mình. Đối mặt Sở Mộ tiến công, thống lĩnh bất tử hoàng vệ không có năng lực phản kích, chỉ có thể không ngừng phòng ngự, không ngừng né tránh, nhưng Sở Mộ vận dụng tâm kiếm như nhất nắm giữ tất cả phản ứng của hắn, hắn không thể tránh né kiếm chiêu. Lực lượng vĩnh hằng kiếm ý không thể phá hư bất tử chi lực của hắn nhưng có thể chống lại, từ đó hắn khó phát huy thực lực của mình, lực lượng yên diệt kiếm ý lại có thể tiêu diệt bất tử chi lực. Thân thể thống lĩnh bất tử hoàng vệ không ngừng trúng kiếm, áo giáp có lực phòng ngự kinh người không thể chống cự song kiếm của Sở Mộ, miệng vết thương càng ngày càng nhiều, bất tử chi lực không ngừng tiêu hao, lực lượng bản thân cũng biến mất. Những bất tử hoàng vệ khác căn bản không có năng lực tự lành như lúc trước, cho dù còn chưa chết nhưng vẫn giãy chết, mất đi sức chiến đấu, những hoàng vệ còn lại vô cùng sợ hãi, một thân thực lực không thể phát huy hoàn mỹ nên trực tiếp bị đám người Phong Vô Ngân áp chế. Thực lực của Phong Vô Ngân và Hạ Vĩnh Tầm đều là tam luyện sơ giai, hoàn toàn hơn xa bất tử hoàng vệ. Nếu không phải bất tử hoàng vệ có năng lực bất tử chi lực, bọn họ sớm đánh chết bọn chúng rồi. Chết! Song kiếm giao nhau, thiên địa thập tự chạm phá không chém xuống với xu thế không thể chống cự, thân thể thống lĩnh bất tử hoàng vệ bị chạm cắt chia năm xẻ bảy, đã bị vĩnh hằng kiếm ý và yên diệt kiếm ý ảnh hưởng, cho dù hắn chưa tử vong nhưng năng lực bất tử không thể khôi phục, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tốc chiến tốc thắng, thân ảnh Sở Mộ biến hóa, hắn hóa thành kiếm quang vượt qua các bất tử hoàng vệ khác, song kiếm chạm cắt không lưu tình. Không bao lâu 18 bất tử hoàng vệ đều trúng kiếm, bất tử chi lực bị phá hư liên tục, không có khả năng phục hồi. Rốt cuộc là thứ gì, lại không chết. Lôi Phách nhìn đám trấn về hoàng đình bị Sở Mộ chém giết. Bọn họ đã từng ra tay với bất tử hoàng vệ. Năng lực tự lành trong nháy mắt, hơn nữa năng lực bất tử và khôi phục cực nhanh làm bọn họ đau đầu, may mắn còn có Sở Mộ. Không rõ ràng lắm, có lẽ đây chính là lực lượng bí mật của Hoàng Đình. Phong Vô Ngân nói. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip Phong chương 3174 chiến vương vẫn lạc mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Loại lực lượng bất tử này đúng là cực kỳ đáng sợ, nếu không có Sở Mộ, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của chúng, cho dù thực lực mạnh hơn cũng không làm gì được đối phương, cuối cùng còn bị hao tổn tới chết. Lại chết hết. Toàn thân chi thế run rẩy. Hắn cũng không biết bất tử hoàng vệ tồn tại, nhưng bất tử hoàng vệ xuất hiện làm hắn nhìn thấy hy vọng T.A.A. lớn, hiện tại hy vọng tan vỡ. 18 bất tử hoàng vệ ẩn chứa bất tử chi lực tích lũy từ mấy ngàn năm qua, số lượng cực lớn, cho dù yên diệt kiếm ý có thể phá hủy và tiêu diệt cũng cần thời gian nhất định mới được. Bởi vậy khi thân thể 18 bất tử hoàng vệ bị chém vỡ qua một thời gian ngắn còn có dấu hiệu khép lại, bởi vì yên diệt kiếm ý không ngừng phá hư bất tử chi lực của đối phương, bản thân cũng không ngừng tiêu hao, nếu chỉ dựa vào một đạo yên diệt kiếm ý, cho dù cường đại kinh nhân nhưng không thể tiêu diệt toàn bộ bất tử chi lực đối phương tích lũy suốt mấy ngàn năm qua. Sở Mộ suy nghĩ một chút. Nếu muốn triệt để tiêu diệt bất tử hoàng vệ, trừ phi yên diệt kiếm ý tiêu hao không còn, lại khôi phục lại vài chục lần mới có thể làm được. Bất tử hoàng vệ cường đại và dường dị, thập phần khó chơi, nhưng đối với Sở Mộ mà nói không coi vào đâu, cho nên hắn không có khả năng lãng phí yên diệt kiếm ý với chúng, trừ yên diệt kiếm ý ra vẫn còn các biện pháp khác đối phó bọn chúng. Mọi người lập tức hành động chém đám bất tử hoàng vệ thành nhiều khối nhỏ, sau khi phân biệt đánh nát và thu vào trong không gian giới chỉ khác nhau. Trong không gian giới chỉ là không gian yên tĩnh, không có không khí, không có nguyên khí, không thể tồn trữ vật còn sống, đám bất tử hoàng vệ bị thu vào bên trong. Sau khi đánh huyết nhục của đám bất tử hoàng vệ thành mấy trăm phần và thu vào trong các không gian giới chỉ khác nhau, cho dù bọn chúng có thể khỏi hẳn, có thể nói không chết nhưng không thể đột phá không gian giới chỉ. Sau đó vì bảo hiểm, không lưu phá vỡ từng đạo vết nứt không gian sau đó ném vào bên trong không gian loạn lưu, mấy trăm không gian giới chỉ phân biệt bay vào mấy trăm không gian loạn lưu khác nhau. Phải biết rằng trong vết nứt không gian có phạm vi vô biên vô hạn, hơn nữa tràn ngập không gian loạn lưu, một khi tiến vào trong đó sẽ triệt để mất đi phương hướng, huống chi còn không gian giới chỉ không có trí tuệ gì có khả năng sẽ bị hư hao trong không gian loạn lưu, cũng có khả năng tiến vào thế giới khác. Tóm lại chỉ cần huyết nhục của bất tử hoàng vệ không tụ tập một chỗ, bọn chúng sẽ không khôi phục lại. Trong mật thất bế quan của Hoàng Đình, nơi này là trung tâm của thần Sơn, phong cấm trùng trùng điệp điệp, nó ngăn cách tất cả khí tức, bởi vậy người bên ngoài không thể cảm nhận được khí tức chấn động của người đang bế quan, người trong mật thất bế quan cũng không cảm nhận được tình hình bên ngoài. Đột nhiên mật thất bế quan sáng lên, chiến vương ngồi bên trong, trước mặt hắn có một loại lực lượng đang xuyên qua bao tay kim loại. Lúc này lực lượng dung nhập vào bao tay đen kịt, hào quang bộc phát và bao phủ hai tay của chiến vương. Cảm nhận lực lượng ẩn chứa bên trong, chiến vương cất tiếng cười to. Thực lực tới tầng thứ của hắn muốn tăng lên đã cực kỳ khó khăn, phải biết rằng hắn đạt tới tam luyện cao giai 20-30 năm cũng chỉ tăng lên một chút mà thôi, tăng lên không tính rõ ràng, lần đi vào trong táng ma đại uyên đạt được bao tay. Hơn nữa sau khi luyện hóa còn gia tăng thực lực, lực công kích của hắn tăng lên không ít. Tối thiểu có lực công kích tam luyện cao giai đỉnh phong. Chiến vương tính toán thực lực của mình. Nếu có thể đạt được bí pháp của Sở Mộ, thực lực của ta còn cường đại hơn. Tốn thời gian hơn nửa năm, rốt cuộc chiến vương cũng luyện hóa bao tay. Bao tay là linh khí thượng phẩm, tên là Ma Vân Thủ. Là vũ khí của cường giả ma đạo thời thượng cổ, may mắn không bị phá hư, uy lực kinh người. Nếu đã luyện hóa Ma Vân Thủ, hắn cũng nên xuất quan. Sau khi chiến vương rời khỏi mật thất bế quan, hắn lập tức cảm giác không đúng, trong không khí tràn ngập khí tức làm người ta bất an, hoàn toàn không giống trước khi hắn bế quan, sắc mặt chiến vương ngưng trọng. Thần hồn chi lực bao phủ hoàng đình. Sắc mặt chiến vương vô cùng khó coi. hắn nhìn thấy cung điện sụp đổ khắp nơi, hoàn toàn biến thành một đám phế tích, cũng nhìn thấy đám người Sở Mộ đang đứng sừng sững trên phế tích. Sở Mộ, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại vào. Giọng nói của chiến vương tràn ngập lửa giận giống như núi lửa phun trào, một thân khí tức khủng bố phóng thẳng lên trời. Sát cơ và lửa giận phóng thích không giữ lại, trong nháy mắt rót lực lượng vào ma vân thủ, chiến vương xuất hiện trước mặt đám người Sở Mộ và đánh một quyền vào người Sở Mộ. Một quyền này có thể nứt vỡ núi cao, có uy lực tam luyện cao giai đỉnh phong, cũng phát huy lực lượng vô cùng tinh tế, tư không không thể thừa nhận uy áp của một quyền này nên vỡ vụn trực tiếp nứt vỡ và uốn cong rất lớn. Một quyền này của chiến vương chỉ nhằm vào Sở Mộ, bởi vì hắn biết rõ Sở Mộ mới thật sự là địch nhân, mấy kẻ khác chỉ là con sâu cái kiến, cho dù khí tức của hai người trong đó đạt tới tam luyện nhưng chỉ là tam luyện sơ giai mà thôi, tam luyện sơ giai trong mắt hắn không khác gì con sâu cái kiến bao nhiêu. Cho dù không có bị nhằm vào nhưng khí tức của quyền này làm bọn họ cảm thấy áp lực. Loại khí tức này như núi cao áp xuống, làm bọn họ không thể nhúc nhích, thực lực khủng bố của chiến vương làm bọn họ khiếp sợ. Ngay cả Sở Mộ cũng cảm thấy áp lực trước một quyền này. Một quyền tam luyện cao giai đỉnh phong có uy lực khủng bố, dễ dàng đánh nát cả ngọn núi. Kiếm vực biến. Vạn chân phá ngục kính. Huyết ngục phần thiên. Yên diệt linh kiếm. Trảm đạo kiếm thức. Kiếm vực biến tăng phúc gấp 10 lần, vạn chân phá ngục kính gấp tăng phúc gấp 10 lần, thành tựu ma linh thể cấp thấp, huyết ngục phần thiên thiêu đốt 3 thành tinh huyết tăng lên gấp 10 lần, yên diệt kiếm ý cùng yên diệt linh kiếm phối hợp với nhau, uy lực của trảm đạo kiếm thức đạt tới trình độ kinh người, một kiếm chém xuống không có gì có thể ngăn cản. Kiếm quang chém tới. Không gian bị chém vỡ, chiến vương đấm một quyền giống như ma long xuất uyên. Va chạm, tiếng nổ mạnh không thể tưởng tượng nổi, Sở Mộ rót yên diệt kiếm ý vào kiếm quang đánh trúng đầu của ma long, thế như trẻ tre, không thể chống cự, từ đầu tới đuôi đã cắt qua đầu ma long kia, kiếm quang lăng lệ ác liệt bay thẳng vào người chiến vương. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3175 chiến vương vẫn lạc mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chiến vương cũng giật mình khi đối mặt với kiếm này, cho dù thế nào hắn cũng không ngờ sau khi luyện hóa ma vân thủ có được thực lực tam luyện cao giai đỉnh phong nhưng thực lực Sở Mộ lại tăng lên mạnh như thế. Hơn nữa trong kiếm quang này ẩn chứa khí tức chấn động làm chiến vương run rẩy, căn bản không dám ngạnh kháng. Ve sâu thoát xác. Chiến vương thi triển bí pháp, hắn dùng trường bào thay thế bản thân, trường bào bị kiếm quang chém vỡ, bản thân hắn bình an vô sự xuất hiện tại nơi khác, trên người mặc một bộ chiến giáp. Hào quang màu xám mang theo phong cách trầm trọng cổ xưa xuất hiện, áo giáp này có lực phòng ngự kinh người. Là chiến vương giáp. Mặc chiến vương giáp, lực phòng ngự đạt tới linh khí trung phẩm đỉnh phong, tay mang ma vân thủ, lực công kích đạt tới linh khí thượng phẩm, năng lực chiến đấu của chiến vương tăng lên lần nữa. Việc này còn chưa đủ, bằng thực lực như vậy không thể chém giết Sở Mộ, đối mặt địch nhân như Sở Mộ, chiến vương rất rõ ràng, phải dùng thực lực tuyệt đối giết hắn. Không thể lưu cho hắn chút sinh cơ, nếu không một khi hắn đào thoát và ẩn nấp qua một thời gian ngắn hắn sẽ mạnh hơn trước rất nhiều. Đây không phải suy đoán, cũng không phải nói nhảm, mà là sự thật chứng minh nhiều lần. Chiến vương lấy hoàng lệnh ra ý định triệu hoán Chấn Đình Hoàng về liên thủ với mình, từ đó chém giết Sở Mộ. Đáng tiếc không có đáp lại. Ngươi đang liên lạc với 18 tên đánh không chết sao? Nhìn thấy động tác của chiến vương, Sở Mộ cười hỏi, nụ cười kia làm nội tâm chiến vương chấn động, sắc mặt đại biến, trực giác nói cho hắn không tốt, quả nhiên Sở Mộ nói một câu làm hắn như rơi vào vực sâu vô tận. 18 gia hỏa đó bị ta phân thây sau đó ném vào vết nứt không gian khác nhau. Nếu như ngươi có đầy đủ năng lực vẫn có thể thu thập bọn chúng trở về, cố gắng còn có thể cứu được đấy. Bất tử hoàng vệ thật sự khó chơi, nguyên thần và huyết nhục cùng với áo giáp của chúng dung làm một thể, bởi vậy căn bản không thể diệt sát nguyên thần của chúng, có thể nói thực giết không chết, nhưng giết không chết cũng không phải không thể đối phó. Sắc mặt chiến vương tái nhợt, 18 bất tử hoàng vệ chính là lực lượng bí mật của hoàng đình, là tồn tại thủ hộ hoàng đình, thực lực cường đại lại không chết nên thập phần khó chơi, hơn nữa một khi bọn họ liên thủ bố trí chiến trận sẽ có uy lực kinh người, đủ để chống lại cường giả tứ luyện. Vì sao 18 bất tử hoàng vệ thất bại còn bị phanh thây lưu vong, chẳng lẽ Sở Mộ có thực lực tứ luyện? Kỳ thật chiến vương cũng không biết 18 bất tử hoàng vệ còn không kịp tạo thành chiến trận đã bị Sở Mộ công kích, chiến trận do 18 bất tử hoàng vệ tổ kiến mới có thể phát huy uy lực cường đại, ngay từ đầu Sở Mộ phế bỏ 3 tên đã làm phá hư kế hoạch tổ kiến chiến trận. Kết cục cuối cùng là phân thây lưu vong. Mất đi 18 bất tử hoàng vệ trợ giúp, chiến vương cũng không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chí tôn chiến ma thân. Hít sâu một hơi, chiến vương giận dữ hét lớn, vô số thiên địa nguyên khí hội tụ lại tạo thành hư không phong bạo, nguyên khí rót vào người chiến vương, thân thể chiến vương không ngừng bành trướng. Hư không phong bạo cực mạnh quét qua đám người Phong Vô Ngân, ngay cả Sở Mộ cũng hơi bị ảnh hưởng, không thể không ổn định bản thân nhưng không thể tiến tới gần chiến vương. Rất nhanh. Phong bạo biến mất và chiến vương xuất hiện. Thân thể to lớn sừng sững giữa không trung tỏa ra khí tức áp bách nặng nề. Chiến vương từ bộ dạng vốn có biến lớn hơn trước, biến thành một tiểu cự nhân cao 3 trượng, chiến vương giáp và ma vân thủ cũng biến lớn theo, đây là một trong những năng lực của linh khí, làn da không bị chiến vương giáp che chắn có màu ngâm đen, nhìn rất nặng nề, lực phòng ngự chắc chắn rất mạnh. Mỗi một khối cơ bắp đều nhô lên giống như sắt thép đúc thành, nhìn hắn không mập mạp, trong cơ thể tràn ngập sức bật kinh người, là lực lượng cùng tốc độ kết hợp hoàn mỹ. Chí tôn chiến ma thân. Đây là một trong những bí pháp chiến vương nắm giữ thi triển ra làm thân thể bành trướng, biến thành một tiểu cự nhân tản mát khí tức cường đại hơn, cảm giác áp bách càng mãnh liệt, chẳng những vẻ ngoài biến hóa, bên trong cũng biến hóa. Lực lượng bạo tăng, tốc độ và linh mẫn tăng lên trên phạm vi nhất định, hơn nữa làn da màu ngâm đen giống như làm bằng đồng, có được lực phòng ngự vô cùng khủng khiếp, năng lực tự lành của hắn được cường hóa rất nhiều. Nói ngắn lại, một khi thi triển bí pháp chí tôn chiến ma thân, các năng lực của chiến vương đều được tăng cường, kỳ thật thực lực tăng lên gấp 10 lần, từ tam luyện cao giai tăng lên tam luyện đỉnh phong, được sự trợ giúp của ma vân thủ nên lực công kích còn siêu việt tam luyện cực hạn, tiếp cận nửa bước tứ luyện. Tăng lên thật lớn đã giúp chiến vương có thêm tin tưởng. Sở Mộ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Chiến vương tức giận nói ra, dưới chí tôn chiến ma thân đã giúp giọng nói của hắn hùng hồn và lớn hơn, hắn nói như tiếng chuông từ thái cổ vọng về, tràn ngập cảm giác áp bách đáng sợ. Lực lượng cường đại không gì sánh kịp tràn ngập thân thể chiến vương, không khí chung quanh không thể thừa nhận. Chúng bị áp bách và sinh ra gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra chung quanh. Thương long phá. Chiến vương siết chặt nắm tay như cối xay của mình, khí tức vô cùng đáng sợ vô tập trung Sở Mộ có cảm giác hít thở không thông. Nắm tay thu thế giống như dây cung kéo căng, lúc đánh ra ngoài như dao long xuất biển, tiếng không khí rít gào có thể xé rách cả không gian. Một quyền này mang theo uy lực tiếp cận nửa bước tứ luyện. Thực lực Sở Mộ cường đại nhưng đối mặt với một quyền của đối phương lại sinh ra cảm giác không thể chống cự. Bí pháp kiếm thần hàng lâm. Mũi nhọn tăng lên gấp 100 lần, thực lực Sở Mộ tăng vọt đạt tới tiếp cận tứ luyện. Kiếm quang chém thẳng vào đầu giao long đang lao tới, sau khi chém vỡ giao long liền tấn công chiến vương. Hai tay chiến vương hợp lại, khí lưu khủng bố bộc phát. Hắn kẹp lấy một kiếm khủng bố của Sở Mộ, hai tay vô cùng vững chắc giống như thái cổ thần sơn. Trong lúc nhất thời làm kiếm của Sở Mộ dừng lại, không thể rút trở về. Nhưng đừng quên Sở Mộ vẫn còn thanh kiếm khác. Vĩnh Hằng Linh Kiếm trực tiếp thi triển Trảm Đạo kiếm thức, Một kiếm chém xuống, kiếm quang quá nhanh, chiến vương căn bản không thể tránh né, chỉ có thể dùng thân thể chống cự. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3176 chiến vương vẫn lạc mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chiến vương giáp là linh khí trung phẩm đỉnh phong cũng không thể hoàn toàn phòng ngự vĩnh hằng linh kiếm, sau khi bị phá vỡ. Mũi kiếm của vĩnh hằng linh kiếm chém lên làn da màu ngăm đen của chiến vương, không ngờ vừa chém vào làn da lại có âm thanh kim loại vang lên, không chỉ không chạm phá, nhiều lắm chỉ lưu lại vết ngấn màu bạc mà thôi. Chiến vương quá sợ hãi, vội vàng buông hai tay ra, hắn lập tức đẩy mạnh về phía trước, nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực thế đại lực chìm giống như đẩy một ngọn thái cổ thần sơn về phía trước. Âm thanh ầm ầm rung động hư không, sắc mặt đám người phong vô ngân biến hóa, chỉ có thể tránh lui ra xa, nếu không cảm giác áp bách từ cuộc chiến cũng đủ ép bọn họ hít thở không thông. Lực lượng khủng bố như thế, chiến vương đã phát hiện lực lượng chí tôn chiến ma thân vô cùng đầy đủ, hư không dưới lòng bàn tay của hắn giống như vách tường cứng rắn bị đẩy về phía Sở Mộ không thể không lui ra phía sau. Cho dù một kiếm kia không thể phá vỡ phòng ngự của chiến vương, đó là bởi vì chiến vương giáp ngăn cản lực công kích rất lớn, khi bị chém vào làn da, chiến vương cảm giác đau đớn, kiếm ý đáng sợ mang theo đủ loại lực lượng xuyên thấu qua da và tạo thành tổn thương cơ bắp, cho dù không nặng nhưng chiến vương hiểu Sở Mộ hoàn toàn có năng lực gây tổn thương lên chí tôn chiến ma thân. Dù sao một kiếm kia bị chiến vương giáp ngăn cản một phần rất lớn, chí tôn chiến ma thân mới có thể ngăn cản nổi, trong tình huống không có chiến vương giáp, chỉ sợ chí tôn chiến ma thân sẽ bị phá vỡ. Sở Mộ lui ra phía sau một đoạn, thân ảnh hắn biến mất, tàn ảnh lưu lại bị đánh nát, chân thân xuất hiện sau lưng chiến vương và song kiếm thi triển thiên địa thập tự trảm. Kiếm quang thập tự chói mắt mang theo lực lượng của vĩnh hằng kiếm ý cùng yên diệt kiếm ý, nó phá vỡ chiến vương giáp và chiến vương chí tôn chiến ma thân, sau lưng chiến vương lưu lại vết thương hình thập tự đáng sợ, lực lượng khủng bố không ngừng phá hư thân thể chiến vương. Chiến vương giống to một tiếng, cơ bắp toàn thân nhúc nhích, lực lượng chí tôn chiến ma thân chạy khắp cơ bắp toàn thân. Không ngừng trùng kích và ý đầu ngăn cản lực lượng của Sở Mộ, đồng thời chiến vương quay người, hai tay của hắn giống như cối xay thịt tấn công Sở Mộ. Hai tay của hắn mang ma vân thủ, đây là ma khí thời đại thượng cổ đủ sánh ngang linh khí thượng phẩm, cho dù là linh kiếm của Sở Mộ cũng khó phá vỡ. Ý thức chiến đấu của chiến vương rất mạnh, phản ứng vô cùng nhanh chóng trực tiếp đánh nát thân ảnh Sở Mộ, đáng tiếc chỉ đánh nát tàn ảnh thời khắc mấu chốt Sở Mộ sử dụng kiếm khí lưu ảnh né tránh. Dường như chiến vương nắm được cơ hội, hắn lập tức thi triển công kích như cuồng phong sậu vũ, thân thể của hắn lớn tới ba trượng giống như tiểu cự nhân, tốc độ và linh hoạt của hắn không giảm chút nào, trái lại còn tăng lên một chút. Lại phối hợp thêm kỹ xảo chiến đấu tinh xảo, một thân thực lực bị phát huy vô cùng tinh tế. Chiến vương được phong là chiến vương, đó là vì công nhận thiên phú chiến đấu của hắn vô cùng xuất sắc. Chiến vương cố sức ngăn cản thương thế và triển khai công kích vô cùng cuồng bạo, chỉ cần chém giết Sở Mộ, hắn mới thể ngăn cản và xua tan lực lượng đang phá hư trong thân thể. Chiến vương đã buông tha phòng ngự nên vô cùng đáng sợ, thực tế gương mặt khi thi triển chí tôn chiến ma thân chẳng khác gì vũ khí hình người, hai đấm hai biến thành lợi khí đáng sợ, lúc oanh kích cũng làm hư không sụp đổ. Lập tức tiến lên chiến vương vươn ngón tay điểm tới. Vô địch chỉ thiên oanh. Một chỉ phá vỡ bầu trời. Uy lực một chỉ này hoàn toàn đạt tới nửa bước tứ luyện, uy lực của nó cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với thế công như cuồng phong bạo vũ của chiến vương tấn công, tiết tấu của Sở Mộ không bị rối loạn chút nào, hắn vẫn phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản kích, chiến vương thi triển vô địch chỉ thiên oanh chính là thời cơ phản kích tốt nhất. Uy lực của thiên oanh thập phần đáng sợ, đạt tới nửa bước tứ luyện. Hơn nữa còn ẩn chứa lực lượng phá thiên, một khi bị đánh trúng, không chỉ thừa nhận lực lượng nửa bước tứ luyện cũng phải thừa nhận lực lượng phá thiên. Sở Mộ sẽ không bị đánh trúng. Thi triển lục đạo kiếm thức, 6 vòng xoáy đen kịp chồng lên nhau chống cự thiên oanh tấn công. Sở Mộ dùng thực lực nửa bước tứ luyện thi triển lục đạo kiếm thức, cho nên hoàn toàn có thể ngăn cản thiên oanh. Nắm lấy thời cơ xuất hiện tức thì, Sở Mộ phản kích. Kiếm thế lăng lệ ác liệt tới mức tận cùng chém xuống không ngớt không dứt, nó giống như nước lũ bao phủ chung quanh, nó dẫn chiến vương vào trong, chiến vương như cá rơi vào trong lưới và không thể giãy giụa, cũng không thể thoát ly. Luận lực lượng tuyệt đối, Sở Mộ hiện tại không kém gì chiến vương, thậm chí còn muốn hơn một chút. Luận kỹ xảo chiến đấu, Sở Mộ vượt xa chiến vương. Trong tình huống so sánh lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, chiến vương không phải đối thủ của Sở Mộ. Dưới song kiếm, chiến vương bị áp chế, hắn không ngừng bị thương, chiến vương giáp nghiền nát, trên người chúng nhiều vết kiếm, lực lượng đáng sợ xâm nhập vào thân thể và tiến hành phá hư chí tôn chiến ma thân. Tuy chí tôn chiến ma thân cường đại, nếu bị thương vô cùng nghiêm trọng cũng không thể tiếp tục chống đỡ, đến lúc đó khôi phục nguyên trạng, hắn sẽ bị chém giết. Chiến vương không muốn chết. Vô địch chỉ địa liệt. Vô địch chỉ thiên oanh. Chiến vương bất chấp giá nào, hai tay của hắn thi triển hai chiêu vô địch chỉ, một chiêu địa liệt, một chiêu thiên oanh, hai chiêu đồng thời bay về phía Sở Mộ, hơi ngăn cản thế công của Sở Mộ một chút. Mà chiến vương nắm được cơ hội thi triển chỉ thứ ba. Chiến vương duỗi ngón tay úp ra, trên đầu ngón tay ẩn chứa lực lượng vô cùng đáng sợ hội tụ vào ngón tay úp. Khi tức đáng sợ bộc phát giống như lực lượng tử vong, lực lượng này có thể làm sinh cơ nhạt nhòa. Vô địch chỉ, nhân diệt. Một chỉ nhân diệt, tịch diệt thiên địa, diệt sạch sinh linh, diệt sạch tất cả sinh cơ thiên địa vạn vật đều diệt sạch dưới một chỉ này. Vào lúc thi triển chiêu này, sắc mặt chiến vương tái nhợt không bình thường, đôi mắt vô cùng mệt mỏi, thân thể không ngừng lắc lư, cũng khó duy trì chí tôn chiến ma thân, hắn tiêu hao rất nhiều lực lượng trong một chỉ vừa rồi. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3177 chiến vương vẫn lạc mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Uy lực của một chỉ này vô cùng đáng sợ. Một chỉ này tiêu diệt thiên diệt, diệt tuyệt sinh cơ, không thể ngăn cản mảy may, Sở Mộ cũng cảm giác được một thân sinh cơ của mình đang trôi qua thật nhanh, loại trôi qua này không phải tiêu hao sinh cơ, mà là một loại trực tiếp trôi qua khô kiệt, là trôi qua không thể khôi phục, cho dù hiện tại không phải rất nhanh nhưng Sở Mộ lại rất rõ ràng, một khi bị đánh trúng tốc độ sinh cơ trôi qua sẽ rất nhanh. Thi triển lục đạo kiếm thức cũng không thể ngăn cản chút nào, dưới uy lực của một chỉ này, 6 vòng xoáy đen kịp run rẩy và có dấu hiệu nứt vỡ, may mắn Sở Mộ gia trì vĩnh hằng kiếm ý vào trong cho nên mới có thể chống cự một hai, đáng tiếc không thể chống cự quá lâu. Thời đại Thánh Hoàng bất tử Thánh Hoàng tiếng tăm lừng lẫy, hắn là tồn tại đỉnh cấp trong Thánh Hoàng, rất nhiều người nghe tên của hắn liền biến sắc, căn bản không muốn đối địch. Nghĩ lại xem đối mặt một kẻ địch giết không chết có phải đau đầu lắm không, một khi là địch lại không giết chết đối phương cuối cùng còn bị đối phương hao tổn tới chết, đây là chuyện thê thảm cỡ nào. Bất tử Thánh Hoàng trừ bất tử chi lực kinh người ra, hắn còn có các thủ đoạn khác, bất tử Thánh Hoàng có 10 đại tuyệt học, bất tử chi lực xếp hạng thứ nhất, mà vô địch chỉ là một trong 10 đại tuyệt học do bất tử Thánh Hoàng nắm giữ. Vô địch chỉ đệ nhất địa liệt, người tu hành chỉ này có thể hủy diệt đại địa, đệ nhị chỉ thiên oanh, nắm giữ lực lượng phá thiên, có sụp đổ thương không, đệ tam chỉ, đây là tinh túy của vô địch chỉ, cũng là sát chiêu chính thức của vô địch chỉ, uy lực của nó hơn xa địa liệt và thiên oanh. Nhân diệt, nắm giữ lực lượng giết người, nó ẩn chứa lực lượng tịch mịch, đó là tử vong chi lực. Tử vong chi lực không bằng yên diệt chi lực nhưng đồng cấp với hủy diệt chi lực thập phần đáng sợ, hơn nữa nhân diệt sở hữu tử vong chi lực khác với tử vong chi lực bình thường. Vô địch chỉ nhân diệt cần nghịch chuyển sinh cơ bản thân chuyển hóa thành tử vong chi lực thuần túy,

Hắn nói thầm một câu, bản thân hắn không phải cao tầng của Hoàng Đình nhưng hắn là nhân tài tinh thông suy tính chi đạo, bao nhiêu vẫn biết rõ một ít. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm luôn người làm Egypt phong chương 3178 chiến vương vẫn lạc mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Bình thường thập vương không liên hệ gì với nhau, nhưng nếu là có một vương vẫn lạc sẽ làm chín người khác có cảm ứng và xuất quan. Nhưng thân thể chiến vương bị nghiền nát, linh hồn vẫn tồn tại nên không tính là vẫn lạc, chín người khác vẫn chưa biết tin tức. Chuyện xảy ra tại thần sơn của Hoàng Đình trừ đám người sở mộ và chi thế biết ra cũng không còn có người khác biết được. Nhưng đây chỉ là tạm thời bởi vì phong cấm của thần sơn Hoàng Đình đã mất, Hoàng Đình bộc lộ ra ngoài, sớm muộn gì cũng có người phát hiện tiếp theo sẽ tới Hoàng Đình điều tra. Đám người sở mộ rời đi thật nhanh, bọn họ lựa chọn đại bản doanh tạm thời là một động phủ nằm trong núi cao, thập phần bí mật, khó có thể tìm được. Sở mộ, giết ta, các ngươi sẽ phải chết. Đầu lâu chiến vương bị sở mộ cầm trong tay, cho dù bị vĩnh hằng kiếm ý trấn áp không thể tự bảo nhưng hắn vẫn có thể nói chuyện. Chúng ta có chết hay không, không phải chuyện ngươi nên cân nhắc. Sở mộ đáp một câu làm chiến vương nghẹn lời, hắn không biết phản bác như thế nào, qua thật lâu hắn mới lên tiếng. Sở mộ, Hoàng Đình thập vương, thực lực của ta chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 7, một khi ta tử vong, 9 người còn lại sẽ có cảm ứng, bọn họ cũng biết các ngươi giết ta, đến lúc đó ngươi chạy lên trời xuống đất cũng không thoát. Đó là chuyện của ta. Sở mộ nói ra. Hắn căn bản không sợ chiến vương uy hiếp, bởi vì uy hiếp cũng không dùng được, cho dù có mang bất tử thánh hoàng ra uy hiếp cũng không có kết quả. Bởi vì sở mộ và Hoàng Đình khai chiến tới bây giờ, hắn lưu vong 18 bất tử hoàng vệ, phá hư cung điện Hoàng Đình gần như không còn, đánh nát thân thể chiến vương, tất cả những chuyện này đã kết xuống thù hận không chết không thôi với Hoàng Đình. Cho dù hiện tại bỏ qua chiến vương kết quả cũng không cải biến được việc gì. Chiến vương cũng hiểu điểm này cho nên sau khi nói hai câu thấy sở mộ không nhúc nhích cho nên im miệng. Bất quá, hắn vẫn suy đoán sở mộ sẽ làm gì mình, chỉ cần không giết chết mình, dựa vào bổn sự của hắn có thể chạy ra tìm đường sống, đến lúc đó đúc lại thân thể cũng không phải là không được, luôn luôn có cơ hội đông sơn tái khởi. Sau đó hắn hiểu rõ mình gặp phải vận mệnh như thế nào. Sở mộ điều tức xong, sau khi tinh khí thần đạt tới đỉnh phong liền thi triển bí pháp sưu hồn. Chiến vương cảm giác linh hồn của mình bị dao găm cắm vào, dao găm không ngừng cắt xé, cảm giác đau đớn và thống khổ không thuộc về con người, hắn lại không thể hô to, gương mặt tái nhợt và vặn vẹo giống như áp dược. Linh hồn đau đớn là thống khổ lớn nhất. Là thống khổ khó thừa nhận nhất, hết lần này tới lần khác hắn không thể hôn mê, chỉ có thể thừa nhận. Chiến vương có thể khẳng định, cho dù đánh nát thân thể đau đớn cũng không bằng 1/10 thống khổ linh hồn. Chiến vương thừa nhận thống khổ không thuộc về mình, sở mộ cũng thừa nhận một ít thống khổ, đương nhiên kém xa chiến vương quá nhiều. Chiến vương là cường giả sống lâu mấy ngàn năm, kinh nghiệm vô cùng phong phú, trí nhớ chi khổng lồ khó có thể tưởng tượng, sở mộ thi triển bí pháp sưu hồn tìm kiếm trí nhớ của chiến vương khác với lần trước, chỉ cần tìm được vị trí tổng bộ Hoàng Đình là được, hắn lại muốn tìm ra thứ hữu dụng cho mình trong trí nhớ của chiến vương, sở mộ không ngừng điều tra thời gian càng dài, áp lực linh hồn cần thừa nhận càng lớn. Linh hồn hắn khác người thường, càng cường đại càng đúng như vậy, nhưng tiếp nhận trí nhớ khổng lồ trùng kích cảm giác đau đớn và thống khổ này làm sắc mặt hắn tái nhợt. Đám người Phong Vô Ngân vô cùng lo lắng đứng nhìn sở mộ. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt sở mộ càng ngày càng tái nhợt, cơ bắp trên mặt run rẩy, là run rẩy trong tiềm thức, không bị sở mộ khống chế. Qua nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ qua đi nhưng sở mộ không dừng lại, bởi vì hắn tìm được rất nhiều thứ trong trí nhớ của chiến vương. Trải qua ba canh giờ, sở mộ kiên trì không nổi nên kết thúc, nhưng trí nhớ chiến vương vẫn chưa điều tra toàn bộ, còn lại 1/1 nhưng không có biện pháp, tiếp tục nữa sẽ làm linh hồn sở mộ không chịu nổi, đến lúc đó sẽ có ảnh hưởng bất lợi, chiến vương đang hấp hối. Động phủ trong lòng núi, bàn tay sở mộ chấn động nhẹ nhàng, hắn bóp vỡ đầu lâu chiến vương, ý thức của chiến vương đánh tán loạn, chỉ lưu lại mỗi nguyên thần. Cho dù sở mộ không đồng thủ giết chết chiến vương bị sư hồn tàn phá linh hồn cũng sống không bao lâu, cuối cùng nguyên thần sụp đổ mà chết, còn không bằng sở mộ đồng thủ bảo vệ nguyên thần, từ đó đề thăng thiên lỗi. Tiện tay chấn vỡ đầu lâu chiến vương, lại thu nguyên thần vào, sở mộ vội vàng ngồi xếp bằng khôi phục tinh khí thần của mình. Lúc này đã qua vài ngày, vừa mới khôi phục hoàn tất. Dù sao không chỉ tiêu hao tinh khí thần, còn có lực lượng linh hồn cần một ít thời gian khôi phục. Vài ngày sau, sở mộ hoàn toàn khôi phục, hắn bắt đầu tìm hiểu trí nhớ của chiến vương, lúc sưu hồn, sở mộ chỉ xem sơ qua mà thôi, cảm giác hữu dụng mới ghi chép lại và tồn trữ trong óc của chính mình, bởi vậy hắn không có thời gian tìm hiểu, hiện tại là lúc đọc trí nhớ. Hắn chi trí nhớ trong linh hồn của chiến vương làm mấy phần. Bộ phận thứ nhất là tin tức của Hoàng Đình, trong đầu chiến vương có quá nhiều tin tức Hoàng Đình, sở mộ chỉ có thể lấy được một phần nhỏ, nếu không hắn không thể thừa nhận. Bộ phận thứ hai chính là vô địch chỉ, sở mộ rất cảm thấy hứng thú. Bộ phận thứ ba vượt qua ngoài dự kiến của sở mộ, hắn mừng rỡ với thu hoạch này. Các vị huynh trưởng, ta từ trí nhớ chiến vương tìm được ba loại tin tức. Sở mộ tìm đọc xong sau đó nói với mọi người. Đầu tiên là tin tức về Hoàng Đình, có một điểm chúng ta tính sai, vị trí chúng ta phá hủy lúc trước không phải tổng bộ của Hoàng Đình. Nghe sở mộ nói thế, đám người bọn họ cực kỳ kinh hãi. Nơi bọn họ phá hủy không phải tổng bộ Hoàng Đình, như vậy độ đả kích Hoàng Đình không lớn. Nói cho đúng, Hoàng Đình cũng không có tổng bộ chính thức, nó có tới 10 tổng bộ như thế. Sở mộ giải thích. Hoàng Đình có thập vương, mỗi một vương giả đều có tổng bộ Hoàng Đình của mình, không, bọn họ gọi là vương bộ, nơi chúng ta phá hủy chính là vương bộ của chiến vương. Mọi người nghe xong mới hiểu ra, sắc mặt ngưng trọng. Một vương bộ của chiến vương đã có lực lượng cường đại như thế. Các vương bộ khác chắc chắn có thực lực không kém, thậm chí càng cường đại hơn. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 3179 đại thu hoạch. Phải biết rằng trong thập vương, chiến vương bài danh thứ 7 còn có 6 vương giả cường đại hơn hắn, không chừng vương bộ của bọn họ sẽ cường đại hơn. Như vậy các vương bộ khác cũng có bất tử hoàng về sao? Đầu óc Vương Tôn hoạt động rất nhanh, hắn nói một câu làm mọi người cảnh giác. Bất tử hoàng vệ thập phần khó chơi, bọn họ không dám xem thường. Rất có thể có. Không Lưu nói. Có. Sở mộ trả lời khẳng định. Không cần e ngại, chúng ta có thể dùng phương pháp lúc trước đối phó bọn chúng. Bất tử hoàng vệ rất khó giết chết. Đám người sở mộ đã đối phó thành công, chính thức đáng quan tâm là chiến vương giả khác. Có một điểm, chiến vương cũng không có nói sai, hắn vừa tử vong thì chiến vương giả khác sẽ có cảm ứng, cũng sẽ xuất quan thật nhanh, hơn nữa cũng nhanh chóng tra ra được chúng ta giết chiến vương. Sở mộ nói, trong thập vương thực lực chiến vương xếp thứ 7, mà thứ nhất tên là Thánh Vương, cũng được gọi là Bất Tử Thánh Vương. Hắn là đệ tử thân truyền của Bất Tử Thánh Hoàng, thực lực thập phần đáng sợ, truyền thừa đủ loại tuyệt học của Bất Tử Thánh Hoàng, đã bế quan mấy trăm năm không ra Âu, trước khi bế quan đã có thực lực tứ luyện đỉnh phong, mấy trăm năm qua đi còn không biết đạt tới mức nào. Tứ luyện đỉnh phong. Bế quan mấy trăm năm, cho dù không tăng lên thật lớn nhưng ít nhất cũng tiếp cận tứ luyện cực hạn. Mọi người nghe xong liền khiếp sợ không nhỏ. Tứ luyện đỉnh phong, đó là thực lực bọn họ phải nhìn lên, bọn họ trong mắt người ta chính là con sâu cái kiến. Bài danh thứ hai tên là Kiếm Vương, hắn cũng bế quan suốt mấy trăm năm, chỉ ngắn hơn Thánh Vương thiểu vài chục năm mà thôi, trước khi bế quan đã có thực lực tứ luyện cao giai. Bài danh thứ 3 là Vũ Vương, thời gian bế quan gần 400 năm, thực lực trước khi bế quan là tứ luyện trung giai, nắm giữ nhiều loại công pháp võ đạo, hắn có thiên phú võ đạo kinh người, là đối thủ đáng sợ. Người thứ 4 là Tà Vương, bế quan hơn 300 năm, thực lực trước bế quan là tứ luyện sơ giai, tà trong tà khí. Sở Mộ nói rõ 9 vương còn lại của Hoàng Đình trừ Chiến Vương ra, cũng nói rõ thực lực và năng lực của 9 người này trước khi bế quan, những tin tức này có trong trí nhớ Chiến Vương. Thật không hổ danh thế lực thần bí cổ xưa, Thập Vương Hoàng Đình, Thập Đại Vương Bộ, mỗi một vương bộ đều có thực lực vượt xa siêu cấp thế lực, Thập Đại Vương Bộ, thực lực mỗi cách đều có thể sánh bằng thế lực đỉnh phong của nhân tộc. Mọi người cười khổ không thôi. Hoàng Đình cường đại như thế, bọn họ lại đối địch, có cảm giác như châu cơ, A-A-U, đá xe, nhưng hiện tại đã làm cũng không có đường lùi bước, cuối cùng không phải bọn họ tử vong chính là Hoàng Đình diệt vong, không có đường thứ ba. Ngoài ra Sở Mộ cũng tìm được vị trí 9 vương bộ khác trong trí nhớ Chiến Vương. Tin tức thứ hai là Chiến Vương tu hành vô địch chỉ là một trong 10 tuyệt học của Bất Tử Thánh Hoàng, uy lực thập phần cường đại. Hơn nữa nó không liên quan tới lính ngộ pháp tắc, các vị ai muốn tu luyện? Sở Mộ hỏi. Hắn xem xét một phen, vô địch chỉ thật sự là tuyệt học vô cùng kinh người. Cuối cùng hai người Không Lưu cùng Lôi Phách tỏ vẻ muốn tu hành, hai người bọn họ đều chiến đấu tay không, không cần vũ khí, hoặc là tay, chỉ dùng bao tay làm vũ khí, Phong Vô Ngân và Hạ Vĩnh Tầm cùng Vương Tôn đều sử dụng kiếm. Hai vị huyên trưởng, vô địch chỉ không dễ luyện, hơn nữa để tam chỉ sẽ tiêu hao một nửa sinh cơ bản thân, loại tiêu hao này sẽ không khôi phục, bởi vậy sau khi luyện thành ngàn vạn không được dễ dàng sử dụng. Sở Mộ thận trọng nhắc nhở. Chúng ta hiểu. Không Lưu và Lôi Phách tỏ vẻ sẽ không thử. Thứ ba là tin tức tốt. Sở Mộ nói câu này làm ánh mắt mọi người tỏa sáng. Lúc này cả đám nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Ma linh thể trung cấp. Sở Mộ nói ra năm chữ, năm người còn lại rung động không nhỏ. Ma linh thể trung cấp. Bọn họ trải qua nhiều sinh tử trong Táng Ma Đại Uyên chính là muốn đạt được ma linh thể trung cấp, đáng tiếc vẫn không tìm được, không nghĩ tới lại tìm được trong trí nhớ của Chiến Vương có công pháp ma linh thể trung cấp, bọn họ có thể tiếp tục tu hành. Quá tốt, chỉ cần tu hành ma linh thể trung cấp, thực lực của chúng ta sẽ tăng thêm một bước, đến lúc đó thực lực đều đạt tới tam luyện. Mọi người mừng rỡ không thôi. Ma linh thể cấp thấp đã giúp bọn họ tiến bộ rõ ràng như thế, ma linh thể còn mạnh hơn ma linh thể cấp thấp, chênh lệch giống như cường giả tuyệt thế nhất luyện và cường giả tuyệt thế nhị luyện với nhau, hơn nữa bọn họ đều nắm giữ kỹ xảo khí lực hợp nhất. Tu luyện vạn chân phá ngục công, chỉ cần luyện thành ma linh thể trung cấp, một thân thực lực sẽ tăng mạnh, thực lực sẽ tăng vọt rất lớn. Đúng lúc chúng ta đạt được nhiều kết tinh trong Táng Ma Đại Uyên trước tu luyện, tranh thủ lại để cho các vị đều luyện thành trung cấp ma linh thể. Phong Vô Ngân cười nói. Ta đề nghị do Sở Mộ tu luyện trước. Không Lưu lập tức nói ra. Đồng ý. Những người khác cũng không có ý kiến, bởi vì Sở Mộ là người cần tăng thực lực nhất. Sở Mộ cũng không từ chối, bọn họ đạt được ma sát kết tinh không ít, có lẽ không đủ để tất cả mọi người luyện thành ma linh thể trung cấp, cho nên do Sở Mộ tu luyện trước, một khi Sở Mộ luyện thành thực lực của hắn sẽ cường đại hơn. Phải biết rằng, hiện tại trong 6 người bọn họ, T.U.V.Q.Q.U. VQQ cơ lực của Sở Mộ mới là cường đại nhất, mà Chiến Vương vừa chết, 9 vương giả khác sẽ biết tin, bởi vậy bọn họ sẽ xuất quan rất nhanh, đến lúc đó cần có người đủ mạnh chống cự bọn họ, Sở Mộ là lựa chọn đầu tiên. Bọn họ hiểu điểm này. Sở Mộ tiếp tục bế quan tu luyện ma linh thể trung cấp, hắn cầm tất cả ma sát kết tinh, bởi vì không rõ cần bao nhiêu mới có thể luyện thành ma linh thể trung cấp. Cần tiêu hao bao nhiêu ma sát kết tinh. Nếu ma sát kết tinh đầy đủ, Sở Mộ sẽ có thể luyện thành ma linh thể trung cấp trong thời gian ngắn. Thực lực của hắn hiện tại đạt tới nửa bước tứ luyện, chỉ cần luyện thành ma linh thể trung cấp, thực lực của hắn sẽ tăng lên tứ luyện chân chính. Bọn họ cực kỳ chờ mong. Sở Mộ tu luyện ma linh thể trung cấp, bọn họ cũng không có nhàn dối, bọn họ bắt đầu tìm hiểu ma linh thể trung cấp. Dù sao bọn họ không có ngộ tính như Sở Mộ, ma linh thể trung cấp còn thâm ảo hơn ma linh thể cấp thấp không ít, cần thời gian hiểu rõ. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezit Phong chương 3180 Cửu Vương hiện mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong đó Không Lưu cùng Lôi Phách đang quan tâm trọng điểm tới Vô Địch Chỉ. Vô Địch Chỉ là một trong 10 tuyệt học của Bất Tử Thánh Hoàng thời thượng cổ, Bác Đại Tinh Thâm, uy lực bá đạo kinh người thập phần đáng sợ, một khi luyện thành sẽ gia tăng thực lực của bọn họ thật lớn. Có lẽ Vô Địch Chỉ sẽ gia tăng thực lực của bọn họ rất lớn, cũng có khả năng không tăng lên. Tinh túy của Vô Địch Chỉ nằm ở địa liệt chi lực và thiên oanh chi lực và nhân diệt chi lực. Chỉ có nắm giữ ba loại lực lượng này mới xem như chính thức nắm giữ Vô Địch Chỉ, có thực lực tung hoành thiên hạ. Cũng chỉ có bản thân Bất Tử Thánh Hoàng mới tu hành Vô Địch Chỉ tới cảnh giới tối cao. Mỗi người đang dựa theo nhu cầu của mình, bọn họ lựa chọn nơi này làm nơi ẩn nấp rất bí mật, lại bố trí phong cấm trùng trùng điệp điệp. Một khi có người tiếp cận phạm vi nhất định sẽ làm bọn họ cảm giác được và chú ý tới. Ở nơi xa, khi ý thức của chiến vương biến mất, tại 9 vị trí khác nhau, tại nơi không liên hệ gì với nhau lại đồng loạt xuất hiện khí tức ba động, khí tức chấn động này lóe lên tức thì và biến mất. Rừng rậm u ám thâm thúy, đi vào bên trong núi non tầng tầng trùng điệp, yên tĩnh tĩnh mịch không thấy tung tích của người nào khác, chỉ có mãnh thú hoành hành, sinh thái thuần túy không bị pha hư. Sâu trong rừng này có một cái sơn cốc kia rất dịu dị. Rừng rậm tràn ngập sinh cơ, cây cối xanh tươi tốt nhưng sơn cốc này không có cỏ cỏ, cũng không có chút sinh cơ nào, chỉ có không khí trầm lặng và tĩnh mịch tới mức làm người ta sợ hãi, những mảnh thú càng rõ cũng không dám tới gần khu rừng này, cho dù tới gần cũng dừng bước bên ngoài căn bản không dám tiến vào trong sơn cốc. Đột nhiên sơn cốc này lắc lư giống như địa chấn, một tầng hào quang từ trong sơn cốc bạo phát ra chung quanh, dưới hào quang bao phủ, bộ dạng sơn cốc biến hóa. Từng tòa kiến trúc cổ xưa xuất hiện, sơn cốc hiện ra dung mạo thật của mình, nó vốn là sơn cốc đẹp và tĩnh mịch nhưng bị bố trí phong cấm huyền diệu nên che phủ mọi thứ bên trong, lúc này giải trừ phong cấm nên diện mạo sơn cốc xuất hiện. Từng tòa kiến trúc thoát ly mặt đất bay lên bầu trời, tổng số có 81 tòa vây quanh một tòa ở trung tâm giống như quân lính hộ vệ vương giả. Trong tòa lầu trung tâm có vài nhiều thân ảnh bay tới bay lui, trên người những thân ảnh này tỏa ra khí tức kinh người, đều là cường giả tuyệt thế, trong đó đa số là thánh cấp cửu tinh. Trong đó có 12 cường giả tuyệt thế có thực lực mạnh nhất. Bọn họ tiến vào tòa lầu trung tâm, bên trong có một vương tòa nằm ở trung tâm, phía trên có một thân ảnh đang ngồi, thân ảnh này không cường tráng nhưng cho người ta cảm giác cao lớn, giống như hắn là cả thiên địa. Tham kiến Thánh Vương Đại Nhân. 12 cường giả tuyệt thế dùng người mạnh nhất trong đó cầm đầu, 3 người trung tâm, 8 người khác đứng ở phía sau phân biệt 3 hàng sau đó cùng quỳ xuống, bọn họ cung kính hành lễ với người đang ngồi. Nơ. Bóng người mơ hồ trên vương tỏa nói giọng nói nhưng ẩn chứa uy áp vô cùng kinh người, dường như hư không chấn động theo lời hắn nói, 12 cường giả tuyệt thế phía dưới khiếp sợ không thôi. Mấy trăm năm qua đi, tu vi Thánh Vương Đại Nhân càng cao hơn, đạt tới tàng thứ bọn họ không thể nào sánh nổi. Chiến Vương đã chết. Các ngươi đi ra ngoài tra xét là ai chém giết Chiến Vương. Thánh Vương nói rất bình thản nhưng mang theo khí chất cao cao tại thượng như đế vương quan sát nhân gian. Vâng. Mọi người nghe xong lập tức kinh hãi, bọn họ cũng đều biết. Hiện tại còn chưa tới thời điểm Thánh Vương Đại Nhân thay phiên cầm quyền, bởi vậy Thánh Vương Đại Nhân không nên xuất quan mới đúng. Cũng sẽ không gọi bọn họ, Nhưng hiện tại đột nhiên xuất quan, lại triệu bọn họ thì chắc chắn có đại sự. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không rõ, Thánh Vương đại nhân triệu bọn họ lại có quan hệ với Chiến Vương. Chiến Vương vẫn lạc. Hoàng Đình Thập Vương, bọn họ cũng biết, cũng đã gặp, bọn họ biết rõ thực lực của Chiến Vương là như thế nào, thậm chí có người có thể giết Chiến Vương, thậm chí có người dám giết Chiến Vương mới làm bọn họ cực kỳ khiếp sợ. Bản thân Chiến Vương chính là cường giả tam luyện cao giai, thực lực còn mạnh hơn tam luyện cao giai bình thường rất nhiều, cường đại không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn còn là Hoàng Đình Thập Vương, luận thực lực và quyền thế đã là đỉnh phong của thế giới Thâm Lam, không ngờ cường giả như vậy lại bị giết. Khiếp sợ thì khiếp sợ, bọn họ phải điều tra hung thủ là ai. 12 thiên tướng của Thánh Vương rời đi, Thánh Vương đang ngồi trên vương tọa mỉm cười vui vẻ. Chiến Vương, ngươi bị người khác giết quá dễ dàng thật là. Hắn không nói câu sau nhưng ý mỉa mai rất rõ ràng. Hoàng Đình Thập Vương có thể nói đều thuộc về Hoàng Đình nhưng vẫn là đối thủ cạnh tranh của nhau, mà Thánh Vương là người có tâm tình kỳ lạ, Chiến Vương chết, hắn không cảm thấy đáng tiếc. Nhưng bất kể thế nào Chiến Viên cũng là Hoàng Đình Thập Vương, đại biểu thể diện của Hoàng Đình, hắn bị giết chết, về tình về lý đều phải báo thù. Núi đá mọc lên san sát như rừng, mỗi một núi đá giống như thanh kiếm chỉ thẳng lên trời. Trong kiếm thạch lâm hoàn toàn yên tĩnh, sinh cơ không có và tràn ngập khí tức tuyệt diệt, chim bay qua nơi này liền run rẩy và rơi xuống, đã tử vong từ lúc nào. Sau khi rơi xuống liền bị khí tức nghiền nát. Bỗng nhiên núi đá như lợi kiếm phóng thích ra vô số kiếm ý trùng thiên, phong vân chấn động, mũi nhọn như đâm rách bầu trời. Khí tức duyệt tuyệt bao phủ thiên địa. Kiếm quang phóng thẳng lên trời sau đó biến mất và hóa thành từng bóng người đứng giữa hư không, không nhiều lắm, cũng chỉ có 112 người, một người trong đó đứng ở trung tâm. Hắn là vương giả, diện mạo bình thường nhưng đôi mắt lạnh như băng, trên người mang theo khí tức diệt tuyệt giống như ánh mắt có thể tiêu diệt tất cả. Người này có bộ dạng trung niên nhưng tóc của hắn không phải màu đen cũng không phải màu trắng, mà là màu xám, hắn mặc trường bào màu xám, trên người đều là màu xám. Bên cạnh hắn có 11 cường giả tuyệt thế đang vây quanh, hơn nữa có khí tức giống như kiếm. Mũi nhọn sắc bén đáng sợ, ngoài ra 100 người còn lại đều có tu vi thánh cấp cửu tinh cực hạn, khí tức chấn động của hắn cực kỳ kinh người, nếu như Sở Mộ cảm ứng được sẽ đoán được 100 thánh cấp cửu tinh cực hạn áo bào xám này chí ít có thực lực kiếm thánh cấp minh nguyệt thực lực, còn có một phần là cấp hảo dương.